vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 321. Thế nào cứu? Lời của ngươi thật sự là nhiều lắm một điểm. Thanh váy nữ tử lắc đầu, sau đó vung tay phải lên thoáng chốc kỳ dưới chân nhất thời xuất hiện một thanh to lớn thanh sắc khí kiếm, ngón tay khẽ nhúc nhích thanh sắc khí kiếm nhất thời phóng lên cao, không được một hơi thở, đó là tiêu thất ở tại cổ vực thành dưới. Thanh váy nữ tử vừa biến mất, một gã lão giả tóc trắng đó là vừa gì xuất hiện ở trước kia thanh váy nữ tử chỗ đứng, nhìn thoáng qua một bên kia chết không nhắm mắt thanh niên huyền giả, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên lướt một cái ngưng trọng đạo. Bảy lục trọng đỉnh phong kiếm ý, lấy tâm ngự kiếm, phong chi ý cảnh. Không hổ là mạc gia nhất yêu nghiệt thiên tài. Ai cái này giới tiềm long bảng có náo loạn. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chỉ cảm giác mình đầu óc nặng nề không gì sánh được, bên trong phảng phất đổ duyên khối thông thường. Lại một lát sau, Dương Diệp dùng sức lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt một mảnh đen nhánh, một tia sáng cũng không, bốn phía vắng vẻ không tiếng động. Dương Diệp nhướng mày, vận chuyển trong cơ thể huyền khí, nhưng mà trong cơ thể cũng giống tuyết, một tia huyền khí cũng không. Nằm ở tại chỗ trầm mặc một lát, Dương Diệp cố gắng hồi tưởng ý thức tiêu tán trước chuyện, hồi lâu, Dương Diệp cuối cùng nhớ ra chuyện lúc trước. Đến tột cùng là ai cứu mình? Dương Diệp trong lòng thầm nhủ một tiếng, sau đó lớn tiếng nói. Hiểu cô nương, là ngươi sao? Bốn phía vẫn như cũ vắng vẻ, không có nửa điểm thanh âm. Trầm ngâm hạ, Dương Diệp đứng lên, nhưng mà hắn mới vừa đứng lên đó là cảm giác hai chân mềm nhũn, sau đó lại thẳng tắp ngã xuống, ngay thân thể hắn mau tiếp xúc mặt đất lúc, một trận mùi thơm ngát kéo tới, một đôi tay ôm hông của hắn. Bành một tiếng vang nhỏ, một luồng hỏa quang xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt, dần dần, hỏa quang lan tràn. Dương Diệp thấy rõ chỗ hắn ở. Lúc này hắn tại một chỗ trong sơn động, mà đỡ lấy hắn đúng là vậy có đến một đầu tóc bạc Hiểu Vũ Tịch. Mang Dương Diệp nâng dậy, Hiểu Vũ Tịch đó là thu hồi hai tay, sau đó ánh mắt rời về phía nơi khác, lần thứ hai trầm mặc. Là ngươi đã cứu ta. Dương Diệp dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hỏi. Hiểu Vũ Tịch không có phản ứng. Dương Diệp có chút xấu hổ. Ngươi là thế nào cứu ta? Ta nhớ kỹ ta trung hình như là. Hiểu Vũ Tịch sắc mặt không hiểu đỏ lên, sau đó quay đầu chừng Dương Diệp liếc mắt, đạo. Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng cứu ngươi một mạng, giữa chúng ta thanh toán xong. Những thứ khác, ngươi liền đừng hỏi, đang hỏi, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp. Ngươi lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hiểu Vũ Tịch nói sang chuyện khác. Dương Diệp cũng không muốn tại đi dây dưa đối phương thế nào cứu mình, dù sao cũng kia đều không trọng yếu, dù sao hắn bây giờ còn sống. Lập tức trầm ngâm một chút, sau đó nói. Ta ra một điểm trạng huống, khả năng tạm thời không đi được kia minh thần chi mộ. Tuy rằng hắn không cần huyền khí cũng có sức bơ, vê, gơ, hơ, không giờ 2 phút chiến đấu, thế nhưng tại đây cổ chiến trường, hắn không thể có chút sơ suất, bởi vì nơi này thực sự cường giả nhiều lắm, một cái sơ suất khinh địch đại giới liền có thể là chết. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, vô phương, minh thần chi mộ chỉ tại hàng năm 15 tháng 7 Thái Dương xuống núi chi tế mới có thể mở ra, cách 15 tháng 7 còn có ngũ ngày. Nói đến đây, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, dừng một chút, sau đó nói. Ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao bên trong cơ thể ngươi huyền khí nửa điểm cũng không? Làm sao ngươi biết trong cơ thể ta không có huyền khí? Dương Diệp kinh ngạc nói. Hiểu Vũ Tịch sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên, bỗng dưng giữa sân một đạo hàn quang hiện lên, phanh một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một bên vách núi nhất thời xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết đao. Ngươi chớ xía vào. Hiểu Vũ Tịch ánh mắt rời về phía nơi khác, lạnh lùng nói. Dương Diệp khóe miệng giật một cái trước mắt nữ nhân này. Ngươi tuy rằng thân thể cực kỳ cường hãn thế nhưng không có huyền khí, thực lực này là giảm bớt nhiều, gặp phải vậy huyền giả hoàn hảo, nhưng nếu là gặp phải đỉnh phong yêu nghiệt, ngươi rất có thể sẽ chết. Hiểu Vũ Tịch nhạt thanh đạo. Dương Diệp gật đầu đạo. Ta đây tự nhiên hiểu được, cho nên ta tạm thời không cách nào đi chỗ đó minh thần chi mộ, ta phải trước giải quyết tự thân vấn đề. Ngươi nếu là có sự, ngươi trước hết đi thôi. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó tay vung lên, mười mấy lục sắc quang đoàn xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của đạo. Những linh hồn này thể cắn nuốt a, đối linh hồn của ngươi cùng kiếm ý tăng trưởng mới có lợi. Đối kiếm ý mới có lợi. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ngươi là nói những linh hồn này thể năng đủ để thăng kiếm ý. Có thể tăng mạnh kiếm ý. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Kiếm ý cường cùng yếu cùng linh hồn cường cùng yếu có nhất định quan hệ. Linh hồn càng mạnh kiếm ý này lại càng ngưng luyện. Không chỉ có như vậy, linh hồn càng mạnh tinh thần lực lại càng cường. Tinh thần lực càng mạnh tại thao túng kiếm ý lúc, ngươi thì càng có thể thuận buồm xuôi gió. Ngươi phải có ra mắt khống đao ý tràng cảnh a. Dương Diệp gật đầu. Nghĩ đến lần kia Hiểu Vũ Tịch điều khiển đao ý tràng cảnh, Dương Diệp không thể bình tĩnh bởi vì hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể cho kiếm ý trở nên mạnh mẽ phương pháp. Mang những linh hồn này thể hấp thu a. Hiểu Vũ Tịch đạo. Dương Diệp gật đầu, không đang chần chờ, há mồm hút một cái thoáng chốc, những thứ kia lục sắc quang đoàn nhất thời bị hắn hít vào trong cơ thể. Làm cái này lục sắc quang đoàn tiến nhập trong cơ thể lúc, Dương Diệp toàn thân nhất thời một trận. Cái loại cảm giác này thoải mái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một lát, Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch đạo. Còn muốn? Hiểu Vũ Tịch khóe mắt nhỏ nhảy, nhạt thanh đạo. Không có. Nghe vậy, Dương Diệp sửng sốt, lập tức san cười cười. Hiện tại hắn rốt cuộc biết những người đó loại huyền giả cùng ma tộc mọi người tại sao muốn tranh đoạt cái này cái linh hồn thể, nguyên lai thứ này tốt như vậy. Tuy rằng hắn hiện tại không cách nào thôi động kiếm ý thế nhưng trực giác nói cho hắn biết kiếm ý của hắn mạnh hơn một chút. Nếu như không phải là lúc này trong cơ thể hắn không có chút nào huyền khí, hắn hiện tại liền muốn đi ra ngoài chung quanh đánh cướp. Nghĩ đến trong cơ thể trạng huống, Dương Diệp không khỏi nhíu mày, bởi vì này tiểu vòng xoáy lần này tựa hồ có điểm khác thường, chẳng lẽ nói tiểu vòng xoáy xảy ra vấn đề gì? Hoặc là nói kia nếu như trước đây vậy, cần đại lượng huyền khí. Thấy Dương Diệp cau mày trầm tư, Hiểu Vũ Tịch đôi mắt buông xuống, do dự một chút, sau đó hướng phía cửa động đi ra ngoài, làm đi tới cửa lúc. Cước bộ ngừng một lát, đạo. Ngươi phải cẩn thận minh vực những tên kia, thủ đoạn của bọn họ so với ngươi tưởng tượng còn muốn dù gì, chớ khinh thường. Còn có, nếu như gặp phải Mạc gia phái người tới, tốt nhất tạm thời khác cùng đối phương giao thủ, của nàng thuấn sát tuyệt đối không phải là ngươi có thể tránh né cùng ngăn cản. Dứt lời, Hiểu Vũ Tịch không ở dừng lại, thân hình khẽ động tiêu thất ở tại trong động. Dương Diệp ngây người một lát, sau đó lắc đầu, hiện tại hắn cũng không thời gian suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia chuyện, hắn hiện tại việc cấp bách là muốn khiến tiểu vòng xoáy khôi phục bình thường, không thì hắn tại đây cổ chiến trường nửa bước khó đi. Thủ đoạn khẽ động, mấy trăm khối năng lượng thạch xuất hiện ở trong tay, lập tức Dương Diệp điên cuồng mà hút thu vào, như hắn suy nghĩ, làm những năng lượng này thạch chuyển đổi thành huyền khí lúc. Cũng sẽ bị trong cơ thể tiểu vòng xoáy trong nháy mắt hấp thu đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp chân mày cau lại, lập tức không đang do dự, tiếp tục điên cuồng mà hấp thu năng lượng thạch. Chưa tới một canh giờ, mấy nghìn miếng năng lượng thạch biến thành tro tàn, nhưng mà kia tiểu vòng xoáy lại như cái không đáy thông thường, nhiều ít huyền khí đều điền bất mãn. Hai canh giờ quá khứ. Hơn vạn miếng năng lượng thạch không thấy, tiểu vòng xoáy như trước còn đang điên cuồng hấp thu huyền khí. Dương Diệp như trước tiếp tục. Nếu để cho người khác biết Dương Diệp như thế tiêu xài năng lượng thạch, sợ rằng sẽ tức giận đưa hắn giết trước mất trăm lần. Điều này thật sự là quá phá của a, chính là những thứ kia đại tông môn đệ tử đều không thể như Dương Diệp như vậy tiêu xài năng lượng thạch a. Thời gian từng điểm đi qua, Dương Diệp từ ban ngày hấp thu đến tối, sau đó lại từ buổi tối hấp thu đến ban ngày, cứ như vậy, tam ngày trôi qua. Ngày thứ tư, Dương Diệp chỗ ở sơn đồng ngoại lai một đám ma vực cùng minh vực của người, mà cầm đầu hai người, thì đúng là kia ma pha cùng hồn ú. Lúc đầu Dương Diệp phóng trôi qua đám kia ma tộc thanh niên đang lẩn trốn đi rồi, đương nhiên sẽ không cứ tính như thế, dù sao bọn họ khổ cực đoạt được tất cả đều cho Dương Diệp. Cho nên bọn họ lập tức tìm được rồi ma pha. Mà ma pha khi biết tộc nhân mình lại bị Dương Diệp cướp đoạt, nhất thời giận không thể bóc, lập tức bật người triệu tập tại trốn cửa tất cả ma tộc người đến lùng bắt Dương Diệp. Biết Dương Diệp có phi hành huyền thú cùng không gian điêu, ma pha lại đi tìm hồn ú cùng ứng long, hy vọng ứng long cùng hồn ú khiên chế chủ con kia không gian điêu cùng phi hành huyền thú. Cứ như vậy, không có phi hành huyền thú cùng thần bí kia không gian điêu giúp đỡ, muốn giết Dương Diệp, dễ như trở bàn tay. Ta nghe thấy được hơi thở của hắn. Hồn u nhìn Dương Diệp chỗ ở sơn đồng, âm thanh đạo. Hắn hẳn là đang ở bên trong, ha ha, cho ngươi ta còn có ứng long ba người liên thủ tới giết hắn, có thể hay không quá để mắt hắn. Ma Sa lắc đầu, đạo. Ba người chúng ta bất kỳ người nào đều có năng lực giết hắn, thế nhưng, ngươi đừng quên, hắn thế nhưng có một con phi hành huyền thú cùng thần bí kia không gian điêu, có cái này hai con huyền thú tại, chúng ta muốn giết hắn, liền không dễ dàng. Hồn ú âm thanh cười cười, không có phản bác. Ma Pha ngẩng đầu nhìn kia xoay quanh tại đám mây chừng 10 điều thanh long, gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp chỗ ở kia chỗ sơn động, trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, tiến lên đi một bước, tay phải bình thân ra, sau đó hướng sau co rụt lại, sau một khắc, chợt hướng phía trước một oanh. Thoáng chốc, một cổ kinh khủng quyền phong chợt chấn động ra. Một cái chớp mắt, Dương Diệp chỗ ở kia chỗ sơn động ngọn núi nhỏ nhất thời bị san thành bình địa. Nhìn thấy một màn này, một bên hồn ú hai mắt nhỏ híp lại, hiển nhiên cái này ma pha thực lực có điểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, ngọn núi này tuy nhỏ thế nhưng cũng có gần trăm trượng cao a. Coi như là một gã linh giả cảnh cường giả cũng không nhất định có thể lay động ngọn núi này, nhưng mà cũng tại đây ma pha đơn giản một quyền dưới liền biến thành đất bằng phẳng. Không hổ là ma tộc nghìn năm qua nhất yêu nghiệt tồn tại. Lão đại uy vũ. Yên lặng một cái chớp mắt, ma pha sau lưng ma tộc mọi người nhất thời bạo phát ra từng đạo tiếng hoan hô điếc tai nhức ấp, tiếng hoan hô xông thẳng nguyên tiêu, pha động chín tầng trời. Ma pha nhìn thoáng qua đối diện kia phế tích trong Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt của, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đối về Dương Diệp đầu hung hăng đánh tới. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 322. Vừa đọc lên trăm kiếm sinh. Nhìn thấy ma pha một quyền kéo tới, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí. Những ma tộc này minh tộc còn có yêu tộc người quả nhiên là âm hồn không tiêu tan a. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp một tiếng lời hại, lập tức một quyền đối về ma pha quả đấm của đánh tới. Nếu như có thể, hắn tự nhiên là muốn dùng kiếm, dù sao trước mắt cái này ma pha thực lực còn là cường hãn vô cùng. Thế nhưng không có biện pháp, lúc này trong cơ thể hắn một tia huyền khí cũng không, cho nên, hắn chỉ có thể dùng thân thể lực lượng cứng rắn hám. Cũng may thân thể của hắn lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy Dương Diệp không cần kiếm mà dùng quyền đầu, ma pha hừ lạnh một tiếng đạo. Muốn chết. Dứt lời, nắm tay chợt xoay tròn, không gian một trận kịch liệt rung động. Trong mắt của mọi người, hai con quyền đầu cứng đối cứng rắn đụng vào nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài trăm trượng, sau đó nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất, mang mặt đất đập ra một hố sâu to lớn. Mà kia Ma Pha cũng tại chỗ bất động, giống như một tòa sơn nhạc. Khiến mọi người khiếp sợ là kia mới vừa đập rơi trên mặt đất Dương Diệp cũng lại từ kia hố sâu trong nhảy lên. Nhìn thấy một màn này, ma tộc mọi người sắc mặt thay đổi, bọn họ có thể là phi thường rõ ràng khiếp sợ lão đại thực lực kia thân thể lực lượng, đừng nói là vương giả cảnh huyền giả, chính là vậy linh giả cảnh cường giả cũng là không dám cùng lão đại ngạnh kháng a. Mà cái này Dương Diệp cũng ngạnh kháng, nhưng lại cùng không có việc gì một dạng. Ma Pha cũng là hơi biến sắc mặt. Hắn biết Dương Thịt Lá Thân không sai, cũng không biết Dương Thịt Lá Thân đã cường hãn đến rồi loại trình độ này. Phải biết rằng, tuy rằng lúc trước một quyền kia hắn tuy rằng chỉ điểm không được bốn thành lực lượng, thế nhưng đó cũng không phải là một gã vương giả cảnh ngũ phẩm huyền giả có khả năng tiếp được a. Hiển nhiên, cho tới nay, hắn đánh giá thấp trước mắt cái này kêu Dương Diệp kiếm tu. Bất quá thì tính sao? Con kiến hôi tại cường có thể mạnh đến nổi quá lớn tượng. Lúc này Dương Diệp thần tình là ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện cái này Ma Pha xa xa so với hắn nghĩ còn có cường. Chớ nhìn hắn hiện tại cùng không có việc gì một dạng, kỳ thực hắn lúc này toàn thân vô cùng chua xót tê dại, kia tay phải càng mất đi chi giác, trong cơ thể cũng là một trận cuồn cuộn, nếu như không phải là cố nén. Hắn lúc này sợ rằng đã không thể đứng thẳng. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, hắn không có Ma Pha cường, trừ phi vận dụng kim sắc huyền khí. Tại kim sắc huyền khí gia trì hạ, hơn nữa thân thể lực lượng có thể cùng trước mắt cái này Ma Pha liều mạng. Thế nhưng đáng tiếc, hắn lúc này trong cơ thể một tia huyền khí cũng không. Dùng tới kiếm của ngươi a, không thì ngươi lại phải chết. Ma Pha nhìn Dương Diệp. Nhạc thanh đạo. Dương Diệp tâm trung cười khổ, nếu như có thể dùng kiếm, hắn sẽ không cần sao. Cái này tiểu vòng xoáy cũng không biết kia can trải qua không đúng, cư nhiên thay đổi như vậy khác thường. Hấp thu nhiều như vậy huyền khí, lại còn thiếu kia rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào. Ngẩng đầu nhìn kia trên bầu trời xoay quanh mười mấy điều quái vật lớn, Dương Diệp khóe miệng khổ sở càng đậm. Xem ra cái này ma tộc cùng yêu tộc còn có minh tộc gia hỏa là thật muốn đưa mình vào tử địa a. Ngươi đã không rút kiếm, vậy đi tìm chết a. Ma Pha lạnh giọng nói một câu, sau đó thân hình khẽ động, bảo xạ hướng Dương Diệp, làm cách Dương Diệp chỉ chừng 10 trượng lúc, Ma Pha hữu quyền chợt một oanh thoáng chốc, một đạo năng lượng dấu quyền tự kỳ hữu quyền bên trên bắn ra, năng lượng dấu quyền nơi đi qua. Không khí đều bị nát bấy, một đạo không công không khí cái ránh chói mắt xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, nếu như trong cơ thể có huyền khí, lúc này hắn tự nhiên có thể dùng kiếm tới phá vỡ đạo này kinh khủng công kích, nhưng mà, hắn hiện tại chỉ có thể lần thứ hai dùng thân thể đi cứng rắn hám. Thế nhưng, lúc này thân thể của hắn còn có thể cứng rắn hám sao? Hít sâu một hơi, ngay hắn chuẩn bị liều mạng đánh một trận lúc, giữa sân đột nhiên hiện lên một đảo hàn quang kia trong nháy mắt đánh vào năng lượng đó dấu huyền bên trên, oanh một tiếng, năng lượng dấu huyền cùng đảo hàn quang kia nổ ra, hóa thành một đảo khí lãng hướng bốn phía khuếch tán đi. Khí lãng tan hết, Hiểu Vũ Tịch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, mà nàng tay trái. Thì nắm kia loan đao, hiển nhiên, lúc trước đảo hàn quang kia là nàng phát ra. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hiểu Vũ Tịch, Ma Pha cùng hồn u đám người sắc mặt biến đổi, Ma Pha hướng bước về phía trước một bước, trầm giọng nói. Thất trọng đao ý, không nghĩ tới nhân loại huyền giả trong, lại có người có thể đạt được thất trọng ý cảnh. Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ma Pha. Sau đó xoay người nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Đi, ta ngăn trở bọn họ. Dứt lời, Hiểu Vũ Tịch xoay người nhìn về phía Ma Pha đám người, lập tức, một cổ vô hình kinh khủng đao ý bảo dũng ra, tại đây cổ đao ý uy áp hạ, trừ Ma Kha cùng Hồn Ú hai người bên ngoài, còn lại mọi người đều là kìm lòng không đặng hướng lui về sau vài chục bước. Nhìn Hiểu Vũ Tịch bóng lưng, Dương Diệp tâm trung hiện lên lướt một cái khác thường tình cảm, hắn không ngốc, trước mắt cô gái này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, mấy ngày qua đối phương hẳn là căn bản cũng không có ly khai. Nàng vì sao không ly khai? Là vì bảo vệ mình sao? Thấy Hiểu Vũ Tịch thả ra vô cùng kinh khủng đao ý, Ma Kha sắc mặt trầm xuống, ngay hắn chuẩn bị động thủ lúc đột nhiên, không trung một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức, một người mặc thanh sắc quần dài nữ tử từ không trung rơi vào giữa sân, khi nhìn thấy giữa sân đao ý tàn sát bừa bãi lúc thanh váy nữ tử nhướng mày, lập tức một cổ kinh khủng kiếm ý phúng ra ngoài. Thất trọng kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người ngây ra như phỗng. Lúc nào nhân loại xuất hiện nhiều như vậy siêu cấp yêu nghiệt. Ma Kha cùng Hồn U sắc mặt cũng là trầm xuống. Hai cái lính ngộ thất trọng ý cảnh siêu cấp thiên tài, cái này đã đối với bọn họ tạo thành uy hiếp a. Bất quá hoàn hảo, trước mắt cái này thanh váy nữ tử tựa hồ cùng kia tóc bạc nữ tử có cừu oán, bởi vì lúc này thanh váy nữ tử chính nhìn tóc bạc nữ tử, hơn nữa ánh mắt kia cũng không hữu hảo. Nhìn thấy thanh váy nữ tử, Hiểu Vũ Tịch chân mày to cao lại, tay nắm thật chặt đao trong tay, sau đó nói. Mạc Khinh Ngữ, không nghĩ tới Mạc gia thực sự phái ngươi tới. Vốn có không phải là phái ta tới. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp, sau đó nói. Chỉ là nghe nói cổ vực thành ra một cái gì chuẩn kiếm hoàng, ta đây mới tới. Chuẩn kiếm hoàng. Ha ha, ta rất hiếu kỳ đây, tại đây huyền giả đại lục, có ai có tư cách lại đương đắc lên cái danh hiệu này đây. Hiện tại gặp được, vương giả cảnh ngũ phẩm kiếm ý lục trọng, thật là làm người ta thất vọng. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung dùng mình, trước mắt cô gái này dĩ nhiên liếc mắt một cái thấy ngay từ cảnh giới của mình cùng kiếm ý cảnh giới. Thảo nào ngay cả lính ngộ thất trọng đao ý Hiểu Vũ Tịch đều đối kỳ kiêng kỵ không ngớt. Lúc này, Mạc Khinh Ngữ lại nói. Hiểu Vũ Tịch, hôm nay tới không phải là tìm ngươi, tránh ra a, khiến hắn nhận ta tam kiếm, tam kiếm nếu không chết, ta lưu hắn một mạng. Mạc gia huyên muội là ta giết. Hiểu Vũ Tịch đạo. Không trọng yếu. Mạc Thanh nói nhạt thanh đạo. Ta tới nơi này chỉ là muốn giết cái số này xưng chuẩn kiếm hoàng của người. Dù sao cái danh hiệu này có thể là chúng ta kiếm tu cao nhất vinh quang. Không phải là người nào đều có thể đủ xứng đôi. Dù cho chỉ là một chuẩn kiếm hoàng. Hiểu Vũ Tịch đôi mắt buông xuống, đột nhiên nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc có chút không hài lòng, đạo. Vì sao còn không đi? Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ cười, đùa gì thế, hắn đi bây giờ, hắn vẫn người sao? Đang nói, khắp nơi đều là địch nhân, phải đi cũng đi không xong a. Ngươi đi đi. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Lấy thực lực của ngươi, ngươi phải đi, bọn họ tuyệt đối sẽ bơ, vê. Năm hơi, dơ, hai nơi không lan ngươi, hơn nữa cũng ngăn không được. Ta không đi. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấp giọng nói. Vì sao? Dương Diệp không giải thích được. Không biết. Hiểu Vũ Tịch xoay người nhìn về phía Mạc Khinh Ngữ, sau đó chậm rãi mang loan đao rút ra, vận sức chờ phát động. Dương Diệp. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó vừa liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch đạo. Ha ha, nghe đồn phụ thân ngươi muốn ngươi gả cho tương lai huyền giả đại lục kiếm hoàng, xem ra đây không phải là nghe đồn. Chỉ là Hiểu tóc bạc, ngươi cứ như vậy xác định hắn chính là tương lai kiếm hoàng. Nếu như không phải là, vậy ngươi chẳng phải là tiền mất tật mang. Muốn chiến, liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm thâm. Hiểu Vũ Tịch lạnh lùng nói. Mạc Khinh Ngữ đạo. Hiểu tóc bạc, ngươi xem, ở đây muốn giết hắn cũng không chỉ một mình ta đây, ngươi nếu là cùng ta chiến, ai tới bảo hộ ngươi người trong lòng đây? Hiểu Vũ Tịch những mày, một lát, nàng nói. Làm hết sức. Mạc Khinh Ngữ gật đầu, đạo. Đã như vậy, vậy các ngươi thì cùng chết a. Nói, đó là muốn động thủ, ngay tại lúc này nhất chấm đắc. Lúc này, nguyên bản một mực trầm mặc Dương Diệp đột nhiên đi ra. Thế nào? Mạc Khinh Ngữ nhàn nhạt nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Ta không cần huyền khí đón ngươi tam kiếm, nếu như ta tiếp nhận, khiến chúng ta bình yên rời đi, làm sao? Không cần huyền khí. Mạc Khinh Ngữ châm chọc nói. Thật là khẩu khí thật là lớn, bất quá, ta như ngươi mong muốn, ta trái lại muốn nhìn một chút, được xưng chuẩn kiếm hoàng ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Còn có, nếu là ngươi không tiếp nổi đây. Không tiếp nổi sẽ chết rồi. Dương Diệp cười nói. Ngươi ngược thấy mở. Mạc Khinh Ngữ nhạt thanh đạo. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này Hiểu Vũ Tịch đột nhiên đi tới trước người hắn, sau đó trầm giọng nói. Nàng rất mạnh. Ta biết. Dương Diệp cười nói. Lấy ngươi bây giờ chẳng huống, ngươi sẽ chết. Ta biết. Vậy ngươi còn muốn nhận. Dương Diệp cười nói. Nếu như ta không tiếp, sẽ không là một người chết, mà là hai người đã chết. Trước mắt những ma tộc này cùng yêu tộc người chỉ là viêm hắn, cũng không có nhằm vào Hiểu Vũ Tịch. Thế nhưng nếu như hắn không cùng cái này thanh váy nữ tử đánh cái này đổ kia, kết quả chính là cái này thanh váy nữ tử sẽ cùng ma pha đám người cùng nhau vây công hắn cùng với Hiểu Vũ Tịch. Lấy hắn bây giờ trạng huống, bọn họ không có nửa điểm mạng sống cơ hội. Cho nên hắn chỉ cùng cái này Mạc Khinh Ngữ đánh đố. Nếu như hắn đã chết, kia ma pha đám người nhất định sẽ rời đi. Hiểu Vũ Tịch đối chiến cái này Mạc Khinh Ngữ tính là không thắng nổi, nhưng muốn sống mệnh vẫn là có thể chấm phẩy. Nếu như hắn tiếp nhận, vậy không thể tốt hơn, bởi vì là hơn Mạc Khinh Ngữ cái này người trợ giúp. Có cái này Mạc Khinh Ngữ làm giúp đỡ, bọn họ muốn ly khai, vậy dễ dàng hơn nhiều. Về phần Mạc Khinh Ngữ có thể hay không nuốt lời, Dương Diệp là tin tưởng đối phương sẽ không nuốt lời, dù sao kiếm tu đều là cực kỳ cao ngạo, huống còn là một cách lính ngộ thất trọng kiếm ý kiếm tu. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua ma pha cùng hồn u đạo. Không phản đối a. Nếu như phản đối ta đây chỉ có thể trước giúp bọn họ rời đi. Ma pha nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp, sau đó nói. Xin cứ tự nhiên. Hắn tự nhiên là không hãi sợ cái này thanh váy cô gái, thế nhưng nếu như cái này thanh váy nữ tử cùng tóc bạc nữ tử liên thủ kia ở đây chỉ sợ cũng sẽ chết thượng rất nhiều ma tộc đệ tử, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Mạc Khinh Ngữ nhìn về phía hồn u, người sau cười hắc hắc nói. Nhân loại tự giết lẫn nhau, ta thích xem nhất kéo, cho nên tự tiện. Mạc Khinh Ngữ sâu đậm nhìn thoáng qua hồn u. Sau đó xoay người nhìn Dương Diệp đạo. Chuẩn bị xong. Đến đây đi. Dương Diệp đạo. Mạc Khinh Ngữ gật đầu cũng không thấy nàng làm sao động tác. Một châm chuôi thanh sắc huyền khí rồi đột nhiên trôi nổi ở tại trước mặt nàng. Nhìn thấy một màn này, một bên Hiểu Vũ Tịch biến sắc. Vừa đọc lên trăm kiếm sinh. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 323. Đan điền nghiền nát. Dị biến. Tại thất trọng kiếm ý ra trì hạ trăm chuôi thanh sắc khí kiếm do như thực chất, ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng, làm cho Mạc Khinh Ngữ quanh thân không gian không ngừng chấn động, phảng phất tùy thời muốn nghiền nát thông thường. Nhìn thấy một màn này, một bên ma tộc cùng yêu tộc mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ không nghĩ tới nhân loại trong lại có cường hãn như vậy cường giả. Ma pha cùng hồn ú hai người thần sắc trái lại rất bình tĩnh, chỉ là kia đôi mắt ở chỗ sâu trong càng âm trầm lướt một cái ngưng trọng. Dương Diệp thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, trước mắt cái này Mạc Khinh Ngữ thực lực thực sự rất mạnh a. Đừng nói hắn hiện tại cái này phó trạng thái, chính là hắn trạng thái toàn thịnh cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương a. Cộng thêm lúc trước lại bị ma pha trọng thương, lúc này hắn làm sao ngăn chặn đối phương. Tự mình đúng là vẫn còn quá yếu a. Lắc đầu, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tay phải chợt nắm chặt, phanh một tiếng vang nhỏ, Dương Diệp cánh tay phải y vật trong nháy mắt vỡ ra được, lộ ra kia đầy dường như run vẩy gân xanh cánh tay của. Lúc này, không thể ngăn chặn cũng phải ngăn chặn. Đúng lúc này trôi nổi tại Mạc Khinh Ngữ trước mặt kia một châm chuôi thanh sắc khí kiếm đột nhiên ngừng một lát, sau một khắc, rồi đột nhiên hóa thành trăm đạo ra mắt bảo xạ ra. Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại, ngay hắn chuẩn bị động thủ lúc kia trăm đạo thanh sắc kiếm quang đột nhiên hợp lại làm một, đồng thời tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, khi hắn còn chưa xuất thủ chi tế, đâm vào trước ngực hắn. Thanh sắc khí kiếm hơi dừng lại một chút, lập tức suy một tiếng từ trước ngực hắn xuyên qua. Dương Diệp rồi đột nhiên vừa mở thân thể cứng ở tại chỗ. Ngay tại lúc này kia Mạc Khinh Ngữ đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, mang theo một cổ cuồng phong trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Tiếp theo, nắm một thanh sắc khí kiếm từ Dương Diệp vùng đan điền xuyên qua, ngay sau đó chợt xoay tròn kiếm ý tại Dương Diệp đan điền nổi bộc phát ra trong nháy mắt mang Dương Diệp đan điền cắn nát. Nguyên lai cái gọi là kiếm hoàng, dĩ nhiên như vậy chịu không nổi một kích. Nhìn Dương Diệp, Mạc Khinh Ngữ lắc đầu thân hình lói lên, về tới nàng trước kia chỗ đứng, sau đó nhìn thoáng qua ngây ngô ở một bên Hiểu Vũ Tịch đạo. Nếu là muốn cho ngươi tỉnh lang báo thù, ngươi biết nên đi nơi nào tìm ta. Dứt lời kiếm quang lói lên, ngự kiếm đi. Ma Kha nhìn thoáng qua Dương Diệp vùng đan điền chỗ đó, một cái quả đấm lớn kiếm động bất ngờ bắt mắt. Ma Kha lắc đầu. Sau đó liền mang theo ma tộc mọi người xoay người rời đi. Đan điền bị ép, Dương Diệp tính là có thể sống xuống tới, cũng bất quá là một gã phế nhân. Đối với một tên phế nhân, hắn tự nhiên sẽ không đi xuất thủ, bởi vì hạ giá. Hồn U nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên lướt một cái giấy rua. Dương Diệp là kiếm tu, hơn nữa còn là một gã lính ngộ lục trọng kiếm ý kiếm tu. Nếu như có thể thôn phệ Dương Diệp linh hồn, thực lực của hắn nhất định có thể tăng rất nhiều. Chỉ là kể từ đó, nhất định sẽ chọc một bên kia tóc bạc nữ tử điên cuồng trả thù. Hắn tự bơ, v, k, s, một nhiên không hãi sợ, thế nhưng trừ hắn ra, hắn mang tới tộc nhân chỉ sợ sẽ có tam thành trở lên người chết tại đây. Nghĩ vậy, Hồn U lạnh lùng nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch cùng Dương Diệp. Sau đó mang theo minh tộc mọi người xoay người rời đi. Chẳng biết lúc nào Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Nhìn Dương Diệp hai mắt khép hờ cùng với bầu ngực hai cái kiếm đồng, Hiểu Vũ Tịch có chút ngây người. Không phải là nàng lúc trước không xuất thủ cứu giúp, mà là kia lính ngộ phong chi ý cảnh Mạc Khinh Ngữ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến nàng căn bản không kịp ngăn cản. Ta đi báo thù cho ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói xong câu này, xoay người đó là muốn chạy. Ngay tại lúc này, một tay đột nhiên giữ nàng lại tay của. Hiểu Vũ Tịch thân thể cứng đờ, lập tức chợt xoay người nhìn cặp mắt kia đã mở ra Dương Diệp, thanh âm mang theo vẻ run rẩy đạo. Ngươi còn sống. Dương Diệp tự nhiên là còn sống, nếu như kia Mạc Khinh Ngữ không đến bổ một kiếm, hắn là thật sẽ chết. Bởi vì hắn Dương Diệp dù sao không phải là tinh lực. Thế nhưng kia Mạc Khinh Ngữ cũng tới bổ một kiếm, phế bỏ hắn đan điền. Đúng vậy, hắn sở dĩ còn sống cũng là bởi vì đan điền bị hủy duyên cớ. Hắn vốn là chết tiệt, thế nhưng ở đan điền bị hủy diệt một khắc kia, kia nguyên bản một mực trầm mặc tiểu vòng xoáy đột nhiên một trận bành trướng, sau đó oanh một tiếng nổ ra. Ngay sau đó, tiểu vòng xoáy xuất hiện ở hắn nguyên bản đan điền vị trí, không phải nói hắn nguyên bản đan điền vị trí biến thành tiểu vòng xoáy thế giới. Nói ngắn gọn, tiểu vòng xoáy trở thành đan điền của hắn. tại tiểu vòng xoáy trở thành đan điền của hắn sau, tiểu vòng xoáy nội kim sắc huyền khí dường như vỡ đê kiểu hướng chung quanh hắn vọt tới, tại kim sắc huyền khí chữa trị hạ, trước ngực hắn vết thương nhất thời đạt được ngăn lại, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh chữa trị, lúc này mới khiến hắn còn sống. Không chỉ có như vậy, tại kim sắc huyền khí chảy qua kinh mạch toàn thân sau, Dương Diệp cảnh giới dường như ngồi hỏa tiễn thông thường tăng trưởng, từ vương giả cảnh ngũ phẩm tăng lên tới vương giả cảnh cửu phẩm. Một chút đề thăng tứ phẩm cảnh. Vẫn chưa xong, tại nàng tấn chức đến vương giả cảnh cửu phẩm sau, tiểu vòng xoáy nội huyền khí chậm rãi từ kim sắc biến thành màu tím nhạt, hơn nữa Dương Diệp còn ngạc nhiên phát hiện, khi hắn tiểu vòng xoáy nội, ngoại trừ kia mấy đầu huyền thú bên ngoài còn lại đồ vật dĩ nhiên tất cả đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 36 chuôi địa giai hạ phẩm huyền kiếm biến thành 36 chuôi địa giai thượng phẩm đỉnh huyền kiếm. Kia băng linh quả cùng chu quả lại đang tiểu vòng xoáy biến thành hai khỏa ba trượng rất cao cây nhỏ, mà cây kia thượng thì kết đến rậm rạp địa thật nhỏ băng linh quả cùng chu quả. Đương nhiên càng làm cho Dương Diệp khiếp sợ là tại nơi huyền khí trì phía trên dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa, chỉ bất quá cánh cửa kia cũng đóng chặt. Bất thình lình biến hóa làm cho Dương Diệp hoàn toàn bối rối, đương nhiên tại sau khi tính hồn lại, hắn đó là nhìn không được mừng rỡ lên, bởi vì hắn còn phát hiện một chuyện, đó chính là hiện tại hắn có thể điều động kia huyền khí trì trong màu tím nhạt huyền khí. Kia tràn đầy kim sắc huyền khí trì. Dương Diệp tin tưởng coi như là linh giả cảnh cường giả huyền khí cũng không có khả năng có hắn nhiều. Từ giờ trở đi, hắn có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài huyền khí, nữa cũng không cần lo lắng huyền khí khô kiệt. Ngăn chặn trong lòng mừng rỡ, Dương Diệp mở hai mắt ra, cũng vừa mới nghe được Hiểu Vũ Tịch nói, trong lòng nhất thời ấm áp. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch xoay người muốn báo thù cho hắn, Dương Diệp liền vội vàng kéo đối phương, thù tự nhiên là phải báo, thế nhưng được chính hắn báo. Nhìn thấy Dương Diệp vô sự, Hiểu Vũ Tịch trong lòng nhất thời thở dài một hơi, sau đó bất động thanh sắc đưa tay từ Dương Diệp bàn tay trong rút ra, nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Ngươi, không có việc gì là tốt rồi. Cảm ơn nhiều. Dương Diệp nhìn trước mắt nữ tử, nghiêm túc nói. Nếu như không phải là có trước mắt cô gái này tại, làm cho ma pha cùng hồn u đám người kiêng kỵ, tính là tiểu vòng xoáy phát sinh biến hóa, hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì khi đó hắn vẫn trọng thương trạng thái. Hiểu Vũ Tịch không cùng Dương Diệp đối diện, ánh mắt buông xuống, một lát, mới nói. Ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, ngươi, ta không biết ngươi vì sao trong nháy mắt để thăng nhanh như vậy, thế nhưng, ngươi nên biết, dục tốc tắc bất đạt, có lúc cảnh giới tăng lên quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp, cũng là vô dụng. Dương Diệp cười khổ cười, hắn tự nhiên biết đạo lý này, chỉ là cái này căn bản không phải hắn có thể khống chế a. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có mau chóng đi thích ứng cảnh giới bây giờ để cho mình tâm cảnh theo kịp, không thì hắn cái này vương giả cảnh cửu phẩm liền chỉ là một thủy hóa vương giả cảnh cửu phẩm. Ngươi kế tiếp làm sao dự định? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên đạo. Tự nhiên là muốn tìm bọn họ tính sổ, ta đây hai kiếm cũng không thể bạc lần lượt. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, đạo. Minh thần chi mộ ngày mai liền mở ra, ở trong đó linh hồn thể so với bên ngoài những linh hồn này thể năng lượng muốn càng thêm tinh thuần. Hơn nữa bên trong còn có năm đó minh tinh lực để lại rất nhiều bảo vật, bỏ qua, liền đáng tiếc. Còn nữa... Tuy rằng ngươi thực lực bây giờ sâu sắc đề thăng, thế nhưng muốn giết kia ma pha cùng hồn ú còn có mạc khinh ngữ, sợ rằng còn là không được, ba người bọn họ thực lực, xa xa không ngừng ngươi thấy vậy. Cho nên, ngươi bây giờ tốt nhất hay là trước đề thăng thực lực? Dương Diệp trầm mặc, không thể không nói, Hiểu Vũ Tịch nói vẫn là vô cùng hữu lý, Hiện tại hắn thực lực tuy rằng bảo tăng, nhưng là muốn sát Ma Kha cùng kia Mạc Khinh Ngữ, hiển nhiên còn là không được, trừ phi vận dụng kiếm tâm thông minh cùng U Minh Dược Hỏa, không thì hắn một điểm ưu thế cũng không. U Minh Dược Hỏa. Nghĩ đến U Minh Dược Hỏa, Dương Diệp hai mắt rồi đột nhiên vừa mở, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, hắn giống như bỏ quên tiểu vòng xoáy trong không gian cái kia tiểu hỏa miêu. Cũng không cố kỵ hiểu vũ tịch, Dương Diệp tay phải bàn tay mở ra, tâm niệm vừa động, phúc một tiếng vang nhỏ, một luồng tiểu hỏa miêu rồi đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trong. Nhìn thấy một màn này, hiểu vũ tịch con ngươi kịch liệt co rụt lại theo bản năng hướng lui về sau một bước, tay phải leo lên chuôi đao, đảo. Đây là cái gì? Dương Diệp cười cười, đảo. U Minh Dược Hỏa. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía U Minh Dược Hỏa, Dương Diệp kinh ngạc phát hiện cái này U Minh Dược Hỏa cũng phát sanh biến hóa, bởi vì từ trước kia sâm bạch sắc biến thành hiện tại thuần trắng sắc. Không chỉ có như vậy, cái này U Minh Dược Hỏa so trước đây lớn hơn rất nhiều, biến thành hiện tại người trưởng thành hai ngón tay đại. U Minh Dược Hỏa. Hiểu vũ tịch cả kinh nói. Ngươi làm sao có thể có như thế linh vật? Lấy nhà của nàng thế cùng kiến thức, nàng tự nhiên biết U Minh Dược Hỏa chính là bởi vì nhận thức, cho nên hắn mới khiếp sợ. Loại này thiên địa linh vật, đừng nói là Dương Diệp một cách chỉ là vương giả cảnh coi như là linh giả cảnh hoặc là tôn giả cảnh cũng là không có khả năng thu phục a. Đúng lúc này, Dương Diệp bàn tay kia U Minh Dược Hỏa đột nhiên lói lên chui vào Dương Diệp vòng xoáy trong đan điện, sau đó một đầu đâm vào kia huyền khí trong ao, không thèm quan tâm đến lý lẽ Dương Diệp. Tại tiểu tử kia đi rồi, cái này tiểu vòng xoáy nổi là thuộc kia ngưu nhất, cho nên đương nhiên cái này huyền khí chỉ bị kia chiếm đoạt. Một cái tiền bối tặng cho. Dương Diệp đảo. Ngay từ đầu kia còn có chút không muốn theo ta đây, bất quá bây giờ, phỏng chừng ta đuổi kia cũng sẽ không đi, ha ha. Quả thực, hiện tại hắn coi như là đuổi cái này U Minh Dược Hỏa đi, sợ rằng kia cũng sẽ không đi. Dù sao kia tiểu vòng xoáy có thể là có thể khiến kia tăng lên tồn tại. Ngươi quá thần bí. Hiểu vũ tịch đột nhiên nói. Mỗi người đều có bí mật của mình. Không phải sao? Dương Diệp cười nói. Hiểu vũ tịch gật đầu, sau đó nói. Cách minh thần chi mộ mở ra chỉ chưa tới một canh giờ, chúng ta đi thôi. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 324. Đưa các ngươi đi tìm chết. Minh thần chi mộ cũng không trong lòng đất. Mà là đang mặt đất kỳ mộ cực kỳ to lớn, chiếm mặt đất có chừng mấy ngàn dặm, cùng với nói là mộ còn không bằng nói là một cái thành nhỏ. Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đi tới Minh Thần Chi mộ lúc, giữa sân đã là người ta tấp nập, trong đó nhân loại tối đa có chừng hơn một vạn, mà còn lại là Minh vực cùng Ma vực còn có Yêu vực. Minh Thần Chi Mộ bên trong không chỉ có thể tăng cường linh hồn tinh thuần linh hồn thể, còn có Minh Thần để lại bảo vật, bọn họ có thể nào không đồng tâm. Khiến Dương Diệp hết ý là, hắn cũng không có nhìn thấy kia hồn ú cùng Ma Kha, nhân loại bên này trung vực tam kiệt cùng kia Mạc Khinh Ngữ cũng không xuất hiện. Lắc đầu, Dương Diệp đưa mắt nhìn về kia mộ miệng chỗ, bởi vì tại mộ miệng chỗ có một khối dài đến trăm trượng mộ bia, trên đó viết 10 cái đại tự. Thiên không hàng vũ thần, vạn cổ như đêm tối. Đây là ý gì? Nhìn khối kia mộ bia, Dương Diệp không giải thích được hỏi bên cạnh Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua khối kia mộ bia, sau đó nói. Ý tứ của những lời này là nếu như thế gian này không hiện ra vũ thần kia, thế gian này đúng là hắn minh thần thiên hạ. Tại sao phải có những lời này đây? Bởi vì năm đó cái này minh thần chính là chết ở đương đại vũ thần tay của trong. Đương đại vũ thần. Dương Diệp cau mày, nghe được vũ thần hai chữ, hắn nghĩ tới kia nguyên đồng đã từng được xưng chuẩn vũ thần, chỉ bất quá đây chẳng qua là đã từng, cũng không biết đối phương hiện tại thế nào.

Vương giả cảnh sát thủ có 72 danh, còn lại đều là tiên thiên cảnh sát thủ. Bất quá ngươi chớ nhìn bọn họ chỉ là tiên thiên cảnh, nhưng là mỗi một người bọn hắn trong tay thế nhưng đều có đến vương giả cảnh cường giả huyết. Lãnh quân đạo. Dương Diệp gật đầu, ngay hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, một gã bóng đen người đứng dậy, nhìn hắn một cái, sau đó nói. Ngươi thật có thể thay ta môn giải độc. Có thể. Dương Diệp đạo. Bất quá điều kiện các ngươi hẳn là đều rõ ràng a. Ta đều đã cùng bọn chúng nói qua. Một bên lãnh quân đạo. Ta không tin. Tên này bóng đen người đột nhiên nói. Kia độc coi như là tôn giả kính cường giả đều không có biện pháp. Một mình ngươi nho nhỏ vương giả cảnh huyền giả. Làm sao có thể thay ta môn giải độc. Ta cũng không tin. Lúc này, lại một danh bóng đen người đứng dậy, đạo. Huyết Vũ nói có đạo lý, ngay cả tôn giả cảnh cường giả đều không có biện pháp làm được sự, hắn dựa vào cái gì có thể làm được. Ta cũng không tin. Rất nhanh có hơn 10 người bóng đen người đứng dậy. Huyết Vũ, các ngươi là tại hoài nghi ta lừa các ngươi sao? Lúc này, một bên lãnh quân trầm giọng nói. Còn có. Ngươi đắc môn không tin, vậy tại sao còn phải đi theo ta? Lãnh quân chúng ta với ngươi tới, vốn là nghĩ đến ngươi biết cái gì siêu cấp cường giả, chỉ là không nghĩ tới đối phương chỉ là một vương giả cảnh huyền giả mà thôi. Hừ, ta xem thay ta môn giải độc là giả, khiến chúng ta vì hắn bán mạng mới là thật a. Huyết Vũ trầm giọng nói. Lãnh quân còn chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp khoát tay áo đạo. Ngươi đắc môn không tin, vậy các ngươi thì đi đi. Hắn lại không đáng tiện cần xin những người này cho bọn hắn giải độc sao. Huyết Vũ hừ lạnh một tiếng đạo. Nào có đơn giản như vậy, chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, ngươi câu nói đầu tiên muốn đem chúng ta đuổi. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Dương Diệp gật đầu, đạo. Nếu như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi nhất kiện đồ vật a. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 325. Có thể giết nhiều ít là bao nhiêu? Giữa sân, một đạo màu tím nhạt kiếm quang chợt lóe lên, lập tức mười mấy cái đầu người bay ra ngoài. Mọi người kinh hãi. Cái này Huyết Vũ thế nhưng vương giả cảnh tứ phẩm cường giả ai, nhưng mà cũng liền đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này Dương Diệp thực lực đến tột cùng là cường đến trình độ nào? Một bên, lãnh quân cùng kia lãnh ngân hai người nhìn nhau liếc mắt, đều là từ trong mắt đối phương thấy được lướt một cái chấn động cùng kiêng kỵ, bởi vì Dương Diệp kiếm tốc đã sắp tới bọn họ đều thấy không rõ quý tích trình độ. Bơ, vê, bê, bơ, lơ, gơ, sơ, ngắn trong thời gian ngắn không gặp, Dương Diệp thực lực dĩ nhiên cường đến rồi loại trình độ này. Đây tột cùng là cái gì yêu nghiệt a? Nhìn kia chết không nhắm mắt mười mấy người, Dương Diệp lắc đầu, khi hắn mới vừa đi tới nơi này lúc, hắn cảm giác đầu tiên chính là những người này đối với hắn không tín nhiệm, thậm chí rất nhiều đối với hắn còn có địch ý, hắn biết. Hắn phải xác lập hạ uy tín, không thì, sau này những người này coi như là trở thành kiếm trong tay hắn, cũng là vô cùng có khả năng tùy thời sẽ phản phệ. Dùng phương pháp gì lập uy đây? Đương nhiên là giết người, mà giết người tự nhiên là cần một cái lấy cớ cùng lý do, hoàn hảo buồn ngủ tới thì có người đưa gối đầu. Dương Diệp quét mọi người tại đây liếc mắt, sau đó nói. Đầu tiên, không phải là ta xin các ngươi tới khiến ta giải độc cho các ngươi, mà là các ngươi đi cầu ta, điểm ấy các ngươi muốn biết rõ ràng. Còn có, ta giải độc cho các ngươi điều kiện các ngươi hẳn là đều rõ ràng, ta không hy vọng các ngươi theo ta có kẻ mặc cả, bởi vì ta không khi đó giữa, minh bạch. Hiện tại, có ai hối hận có thể rời đi? Rời đi. Mọi người khóe miệng giật một cái. Không thấy được kia trên mặt đất mười mấy cái đầu người sao? Ai hiện tại dám rời đi? Thấy mọi người không ai đi, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Kia đến đây đi. Giữa sân, Mọi người do dự một chút, sau đó một người xuất trước đi ra, Dương Diệp gật đầu bấm tay bắn ra U Minh Dược Hỏa hiện. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương rồi đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, làm cho một bên mọi người đồng thời biến sắc. Hai canh giờ sau, làm người cuối cùng người độc trong người làm bị U Minh Dược Hỏa loại bỏ sau, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi, khống chế U Minh Dược Hỏa thay những người này giải độc, thật không là một cách đơn giản sống, bởi vì phải cẩn thận, không thể ra một tia sai lầm, một khi làm lỗi kia kết quả chính là đối phương hóa thành một đống tro tàn. Mang U Minh Dược Hỏa thu vào, Dương Diệp nhìn về phía mọi người, lúc này, giữa sân trên mặt mọi người đều là không chút nào che giấu cuồng hỉ. Độc tố giải trừ, cái này đại biểu sau này bọn họ không ở chịu tự mình cửu nhân khống chế, tuy rằng còn là cần bị người khống chế, nhưng chỉ là 10 năm mà thôi, 10 năm đối với bọn họ mà nói, bất quá là trong chớp mắt chuyện mà thôi. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, 7-8 cuốn quyển trục cùng một miếng nạp giới xuất hiện ở trong tay, mang quyển trục cùng nạp giới đưa cho lãnh quân, sau đó nói. Quyển trục này là một ít địa giai công pháp cùng địa giai huyền kỹ, mà cái này nạp giới bên trong còn lại là ngũ vạn miếng năng lượng thạch. Hiện tại, các ngươi phải làm sự không phải là giết cho ta người, mà là cho ta đi nỗ lực để thăng thực lực. Trước mắt những sát thủ này thân pháp cùng kỹ xảo giết người tuy rằng mỗi người đều rất mạnh thế nhưng thực lực đúng là vẫn còn thấp, đặc biệt tại yêu nhiệt này tụ tập cổ chiến trường. Hiện tại hắn tại đây cổ chiến trường trên đời đều địch, cộng thêm tiểu tử kia lại rời đi, nếu như không mấy người cường hãn giúp đỡ, hắn tình cảnh sẽ cực kỳ khó xử. Cho nên hắn không chút do dự đưa hắn những thứ kia đánh cướp người khác huyền kỹ công pháp đem ra, những sát thủ này thực lực càng mạnh, đối sự giúp đỡ của hắn lại càng lớn. Nhìn trong tay quyển trục cùng nạp giới, lãnh quân ngẩn ra, cái này Dương Diệp cũng quá hào phóng a. Địa giai công pháp, địa giai huyền kỹ, ngũ vạn miếng năng lượng thạch. Lão thiên, lãnh quân không thể bình tĩnh. Một bên mọi người cũng là ngẩn ra, Dương Diệp hào phóng quả thật làm cho bọn họ ngoài ý muốn, nguyên bản bọn họ cho rằng Dương Diệp có thể sẽ để cho bọn họ đi giết người, mang ngay trong bọn họ kiếm tiền công cụ. Nơi nào sẽ nghĩ đến, Dương Diệp chuyện gì không để cho bọn họ làm, trái lại xuất ra tu luyện tài nguyên để cho bọn họ đi tu luyện. Do dự một chút, Dương Diệp lần thứ hai thủ đoạn khẽ động. 10 miếng băng linh quả xuất hiện ở trên tay hắn, làm băng linh quả ra trong sân bây giờ lúc tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Đặc biệt kia lãnh quân cùng lãnh ngân hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp trên tay băng linh quả, cả người cũng bắt đầu chiến lên, nếu như không phải là cố kỵ Dương Diệp thực lực, chỉ sợ bọn họ cũng không nhịn được đồng thủ đoạt. Băng linh quả hai người bọn họ tự nhiên là nhận được, ăn một cách tăng trưởng 10 năm tu vi a. 10 năm a. Lão thiên, bọn hắn bây giờ nếu là ăn viên này băng linh quả, bọn họ lập tức là có thể đạt được vương giả cảnh cửu phẩm a. Lãnh quân trên mặt lộ ra một cái bóp mì dáng tươi cười đạo. Cái kia, cái này, lão đại, ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân phó, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Chúng ta cũng muôn lần chết không chối từ. Một bên, mọi người cùng kêu lên kêu lên. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, còn là cái này băng linh quả mặt mũi của đại A. Lắc đầu, Dương Diệp đem vật cầm trong tay băng linh quả ném cho lãnh quân, sau đó nói. Cái này băng linh quả ngươi cùng lãnh ngân tự mình ăn trước một quả, còn lại từng bán nguyệt phát hai quả, về phần chia ai, nơi chia thực lực để thăng nhanh nhất, minh bạch. Đang cầm băng linh quả, lãnh quân một cái sức gật đầu, lúc này trong mắt hắn chỉ băng linh quả. Ngươi có điểm tiền đồ tin không, liền một quả trái cây mà thôi, về phần ngươi sao? Đem người mang cho ta tốt lắm. Sau này loại trái này ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Dương Diệp đạo. Thật thực sự. Lãnh quân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, khó có thể tin đạo. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, lại là hai quả trái cây xuất hiện ở trong tay, giơ giơ lên trong tay trái cây, đạo: ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Quân cổ họng lăn lăn, sau đó nói: sau này ta hãy cùng ngươi lăn lộn. Dứt lời, Lãnh Quân xoay người nhìn về phía mọi người, đạo: đều mẹ nó nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua băng linh quả à, coi các ngươi cái này phó đức hạnh thật là mất mặt. Từ giờ trở đi, xé chắn ra lẻ, đều cho tự ta đi nỗ lực tu luyện đi, vương giả cảnh, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, các ngươi phải trong thời gian ngắn nhất cho ta đạt được vương giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài chấm phẩy, tiên thiên cảnh, các ngươi chính là mệt chết, cũng phải cấp ta tu luyện tới vương giả cảnh, không thì là hắn mẹ tự sát a, đừng lãng phí các huyên để tu luyện tài nguyên, tất cả mọi người còn có huyết hải thâm cừu phải báo đây. Mọi người cùng kêu lên gật đầu. Nguyên bản Lãnh Quân ở trong lòng bọn họ không cao như vậy uy vọng, thậm chí rất nhiều người vứt cũng không vứt hắn, thế nhưng không thấy được Dương Diệp thái độ đối với Lãnh Quân sao? Mọi người tại đây không ngu ngốc, biết đây là Dương Diệp tại thông qua Lãnh Quân tới khống chế bọn họ, bất quá cũng không có việc gì, dù sao cũng chỉ là 10 năm, hơn nữa đoạn này trong lúc còn có Dương Diệp cái này đại tài chủ cung cấp nuôi dưỡng, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dương Diệp quét mọi người liếc mắt, sau đó nói: ta Dương Diệp nói chuyện giữ lời, 10 năm sau tha các ngươi tự do, thế nhưng ta từ tục tiếu nói trước, nếu như tại 10 năm này nổi, ai đối với ta bằng mặt không bằng lòng kia, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói: ta biết các ngươi thân pháp tốt, thế nhưng hiện tại các ngươi đừng đi chiêu cổ chiến trường những thứ kia huyền giả, bọn họ trong đó có người cường hãn, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại, các ngươi phải làm chỉ có một việc. Đó chính là cho ta trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người đồng nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Lãnh Quân, đạo: khi ta cần các ngươi phải lúc, nên như thế nào liên lạc các ngươi? Lãnh Quân cao mày trầm giọng nói: nguyên bản chúng ta là dùng số tiến, thế nhưng hiện tại chúng ta đã thoát ly huyết thủ cái tổ chức này. Vậy dĩ nhiên không thể đang dùng cái này, cho nên ta cũng không biết dùng phương pháp gì tới liên lạc. Dương Diệp trầm ngâm hạ, sau đó nói: vậy chỉ dùng truyền âm phù à, ta truyền âm phù là thượng phẩm truyền âm phù, ngàn dặm bên trong đều có thể liên lạc với các ngươi. Nghe vậy, Lãnh Quân nheo mắt, đại tài chủ à, ngay cả truyền âm phù đều có, hơn nữa còn là thượng phẩm. Lãnh Quân cùng mọi người đi, mang theo Dương Diệp trên người một nửa tài sản đi. Dương Diệp tự nhiên là có chút đau lòng, đặc biệt năng lượng đó thạch, bởi vì tiểu vòng xoáy vấn đề, hắn đã hao phí mấy vạn năng lượng thạch, hiện tại lại cho Lãnh Quân đám người ngũ vạn miếng, nói cách khác, hiện tại hắn chỉ còn lại không tới 2 vạn năng lượng thạch. Bất quá hoàn hảo, trên người hắn còn có 10 miếng cực phẩm năng lượng thạch, thứ này hắn một mực không bỏ được dùng, bởi vì thật sự là quá trân quý, sau này có lẽ có cái khác tác dụng. Ai, xem ra phải tiếp tục đi đánh cướp. Tại chỗ, Dương Diệp hít một tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía một viên cây, đạo: nếu tới, liền ra đi. Dứt lời, Hiểu Vũ Tịch từ phía sau cây mặt chậm rãi đi ra, nhìn Dương Diệp liếc mắt, Hiểu Vũ Tịch đạo: ta không là theo dõi ngươi, chỉ là... Dương Diệp cười cười, cắt đứt lời của nàng, đạo: ngươi không cần giải thích, ta biết. Hiểu Vũ Tịch khóe miệng hơi một hiên, dáng tươi cười còn chưa triển khai cũng lại vội vã thu vào, sau đó thần sắc bình tĩnh đạo: vừa mới những người đó thân pháp cực kỳ dụng dị, bọn họ là sát thủ a. Dương Diệp cũng không giấu riêng, gật đầu, đạo: quả thực, ngươi biết, ta tại nơi này thù rất nhiều người, ta cuối cùng được tìm một chút giúp đỡ a. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp khẽ cười cười, đạo: ta người này làm người rất công đạo, người khác thế nào đối với ta, ta liền thế nào đối với người khác. ta đối yêu tộc cùng ma tộc còn có nhân loại kỳ thực đều là đối xử bình đẳng, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc ta, ta sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng đáng tiếc, bất kể là yêu tộc, còn là ma tộc, còn là nhân loại, đều muốn đẩy ta Dương Diệp vào chỗ chết, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Bọn họ giết không chết ta, ta đây liền muốn giết sạch bọn họ. Ngươi muốn cùng toàn bộ ma tộc cùng yêu tộc còn có minh tộc cùng với nhân loại là địch. Hiểu Vũ Tịch biến sắc, trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, đạo. Ngươi nghĩ ta không đối địch với bọn họ liền sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không, mọi người là như vậy, ngươi càng lùi lui càng mềm yếu, đối phương lại càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên, không phải là ta muốn đối địch với bọn họ, mà là bọn hắn muốn đối địch với ta. Nếu như vậy, ta đây Dương Diệp liền giết hắn một cái thống thống khoái khoái a. Ngươi giết hết sao? Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Dương Diệp tà mị cười, trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí, đạo. Có thể giết nhiều ít là bao nhiêu? Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 326. Tử Điêu tái hiện. Làm Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch lần thứ hai đi tới Minh Thần mộ miệng lúc, giữa sân đã là thây phơi khắp nơi, trong đó cửa thành đá ngoài đều là nhân loại huyền giả thi thể. Những người này loại huyền giả chết hơi có chút thê thảm, bởi vì bọn họ toàn thân huyết nhục cùng linh hồn đều bị hút sạch sẽ, chỉ để lại một khô không được dạng thi thể. Dương Diệp nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Hắn đương nhiên sẽ không đi đồng tình những người này loại đùa giỡn. Nếu như hắn đã chết, những người này cùng giải quyết tình hắn sao? Nếu như hắn thật đã chết, những người này chỉ sợ là cười nhất vui mừng a. Hiểu Vũ Tịch gật đầu, sau đó hướng mộ miệng đi đến. Đối với những người này loại chết, nàng mặc dù có chút đồng tình, nhưng là chỉ giới hạn ở này, dù sao những người này loại cùng nàng không nửa điểm quan hệ. Vẫn là câu nói kia. Nếu dám đến cái này cổ chiến trường, dám đến cái này trốn cửu, vậy thì phải làm tốt chết chuẩn bị. Ở chỗ này, cường giả sinh tồn, người yếu sống. Ngươi đã yếu, ngươi vẫn còn muốn tới, đã chết, có thể trách ai? Tại Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch tiến nhập mộ miệng kia một chốc, hai đạo hàn quang phân biệt từ hai bên trái phải hướng phía hắn hai người bắn nhanh mà đến. Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ, chỉ thấy Hiểu Vũ Tịch ngọc thủ khẽ nhúc nhích, lập tức, giữa sân một đạo hàn quang chợt lóe lên, tiếp theo, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương rồi đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Dương Diệp hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy hai gã nhân loại huyền giả lúc này chính nhất mặt kinh hãi nhìn bọn họ, hai gã nhân loại huyền giả cũng chưa chết. Chỉ là bọn hắn hai người cánh tay phải đều bị Hiểu Vũ Tịch chém tới, kia tiên huyết còn đang dường như suối phun thông thường phun vải ra. Hai người sở dĩ không trốn là bởi vì hai người đều bị Hiểu Vũ Tịch đao ý tập trung. Hiện tại trốn chính là chết. Các ngươi là ai? Hiểu Vũ Tịch trầm giọng hỏi. Hai người đang chuẩn bị nói chuyện, Dương Diệp cũng giành nói. Còn có thể là ai, đơn giản chính là đánh cướp của người, canh giữ ở cái này mộ miệng, đám người tiến đến, hai người bọn họ tới cái xuất kỳ bất ý, chỉ sợ cũng coi như là một ít thực lực mạnh hơn bọn họ thượng một chút huyền giả biết chúng chiêu. Ta nói có đúng không? Hai người biến sắc, một người trong đó nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Vị bằng hữu này, đừng nghe hắn ăn nói lung tung. Sư huyên của ta đệ là trung vực lục phẩm tông môn Vô Thanh tông đệ tử, lúc trước sở dĩ đối hai vị bằng hữu xuất thủ, chỉ là bởi vì ta hai người cho rằng hai vị là ma tộc cùng kia yêu tộc người, nếu như biết nhị vị là nhân loại huyền giả, sư huyên của ta đệ hai người là kiên quyết không có khả năng xuất thủ. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch nắm chặt chuôi đao nhẹ buông tay, thần sắc mềm xuống tới. Thấy thế, hai người vui vẻ, bất chấp thượng cụt tay đau, một người khác cũng vội vàng nói. hai vị bằng hữu thực lực cường hãn như vậy, chắc là cửu phẩm tông môn thiên tài đệ tử a. Sư huyên của ta để hai người. Người này nói đến đây lúc, giữa sân đột nhiên hiện lên một đạo màu tím nhạt kiếm quang, lập tức, người này đầu người bay ra ngoài. Tên còn lại kinh hãi địa nhìn Dương Diệp, nhưng mà lại là một đạo kiếm quang hiện lên, người này đầu cũng bay ra ngoài. Chém giết hai người sau, Dương Diệp tay phải nhất chiêu, hai người trên tay đeo nạp giới nhất thời bay vào trong tay hắn. Vì sao? Lúc này, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, bình tĩnh hỏi. Dương Diệp đương nhiên biết Hiểu Vũ Tịch hỏi là cái gì, lập tức khẽ cười cười, đạo. Ngươi xem một chút chung quanh trong thi thể, là thi thể của con người nhiều còn là minh tộc cùng ma tộc thi thể nhiều. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch hướng bốn phía nhìn thoáng qua, khi hắn môn bốn phía có sắp tới 100 cụ thi thể, mà trong này thi thể của con người chiếm cứ cửu thành đã ngoài. Hiểu Vũ Tịch chân mày cau lại, hiển nhiên, nàng hiểu những thứ gì. Lúc này, Dương Diệp giơ giơ lên trong tay nạp giới, sau đó nói. Ta vừa mới ra xếp hạ cái này trong nạp giới, năng lượng thạch có chừng 10.000 nhiều miếng, mà trong đó tạp thất tạp bát đồ vật càng nhiều đếm không xuể. Hiển nhiên, những thứ này đều là hai người này đánh cướp tới. Bọn họ sở dĩ nói vừa mới kia lần mà nói đơn giản liền là muốn cho ngươi bỏ qua cho tánh mạng bọn họ mà thôi. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên cười, sau đó nói. Kỳ thực, cho dù hắn môn thật chỉ là tại đối phó ma tộc cùng yêu tộc người, ta biết giết bọn hắn. Vì sao? Hiểu Vũ Tịch không giải thích được. Bởi vì đã kết thù. Dương Diệp cười nói. Ngươi chặt đứt bọn họ song trưởng, ngươi nghĩ trong lòng bọn họ một điểm oán niệm chưa từng sao. Có lẽ ngươi không tin chớ nhìn bọn họ đi trước biểu mặt cung kính, không có nửa điểm oán niệm, thế nhưng, ta dám cam đoan trong lòng bọn họ chỉ sợ là hận không thể mang chúng ta làm nhục chí tử. Địch nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ là địch nhân ở trong tối địa, cho nên, nếu đã kết thành hận thù, vậy hay là trảm thảo trừ căn thật là tốt. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó lắc đầu, đạo. Ta không biết ngươi tao ngộ qua cái gì có thể dùng tính tình của ngươi thay đổi như vậy. Ta cũng không có thể nói như ngươi vậy là sai, chỉ là cá nhân ta nghĩ như vậy thực sự quá mức cực đoan, đồng thời như vậy sẽ gây thù hằn vô số, phải biết rằng, nhân người vô địch. Nhân người vô địch. Dương Diệp lắc đầu cười, đạo. Lời này cũng không sai, nhân người, nhiều lắm giúp, chỉ là đáng tiếc ta vĩnh viễn cũng không thể trở thành nhân người. Vì sao? Hiểu Vũ Tịch cao mày nói. Bởi vì ta muốn giết rất nhiều người. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, trường kiếm mang theo một đạo tàn ảnh, đạo. Thất bại ta cùng với ta thân nhân, ta muốn bọn họ lấy sinh mệnh tới hoàn lại. Nghĩ đến đã từng từ không gian kính trong thấy tràng cảnh, Dương Diệp cả người nhất thời tản mát ra một cổ sắc bén chí cực sát lục kiếm ý, kỳ hai mắt càng từ từ xích đỏ lên bên trong, như biển máu. Hiểu Vũ Tịch biến sắc, ngay tại lúc này, Dương Diệp trong mắt đỏ đậm cũng từ từ tán đi, kia kiếm ý bén nhọn cũng là chậm rãi thu hồi trong cơ thể hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó trao mày lên, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là cái này sát lục kiếm ý thật có thể đủ bị lạc tâm trí của con người. Lúc trước một khắc kia, hắn lại có loại nếu muốn giết tận người trong thiên hạ cảm giác. Nếu như không phải là hắn kiếm tâm thông minh, chỉ sợ hắn lúc này đã thực sự biến thành một cái sát lục cơ khí. Sát lục kiếm ý, có thể nói là kiếm ý trong bén nhọn nhất một loại, bởi vì ngươi sát ý càng mạnh, uy lực của nó lại càng lớn, đặc biệt ngươi giết rất nhiều người lúc kia sát ý vô tận không chỉ có thể bị lạc lòng của ngươi trí, càng có thể ảnh hưởng đối thủ tâm trí. Có thể nói, ngươi giết ý càng mạnh, cái này sát lục kiếm ý lại càng cường. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Thế nhưng, cái này cũng có cái cực đại khuyết điểm, đó chính là không khống chế được mình sát ý, cũng sẽ bị sát ý khống chế, bị sát ý khống chế, ngươi nên biết là hậu quả gì à. Dương Diệp gật đầu, đạo. Cái này ta sau này sẽ chú ý, có thể không dùng sát lục kiếm ý liền tận lực không sử dụng. Hiểu Vũ Tịch gật đầu, đạo. Kiếm giả, đao người tối kỵ bị tự mình sử dụng vũ khí khống chế, bởi vì nếu như bị tự mình sử dụng vũ khí khống chế, vậy ngươi cũng đã không còn là ngươi. Thụ giáo. Dương Diệp nghiêm túc nói. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, sau đó nói. Chúng ta đi thôi, nơi này có rất nhiều linh hồn bơ cơ, chín vô thể, thứ này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch hướng phía trước đi đến. Dương Diệp cũng là vội vã đi theo. Trên đường, Dương Diệp không ngừng đánh giá cái này minh thần chi mộ, cái này cùng với nói là mộ, thực sự còn không bằng nói là một tòa khổng lồ thành thị, chỉ là thành thị này cũng không có một bóng người, hơn nữa mang theo còn thổi âm hàn triệt cốt lãnh phong. Không chỉ có như vậy, tại trên đường phố, càng thỉnh thoảng gặp phải mấy người lục sắc quang đoàn. Cái này lục sắc quang đoàn so mộ bên ngoài muốn lớn hơn nhiều, năng lượng trong đó cũng như Hiểu Vũ Tịch theo như lời, càng thêm tinh thuần, điều này làm cho Dương Diệp mừng rỡ không thôi. Bởi vì một đường tới, hắn đã hấp thu sắp tới hơn 100 cái lục sắc quang đoàn, chỉ là khiến hắn nghi ngờ là Hiểu Vũ Tịch cũng không muốn cái này lục sắc quang đoàn, mang một đường tới thu hoạch đều cho hắn, điều này làm cho hắn rất là không có ý tứ. Một lúc lâu sau, Dương Diệp lại hấp thu sắp tới hơn 100 cái linh hồn thể, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hấp thu nhiều như vậy linh hồn thể, cái này tự nhiên là ít nhiều Hiểu Vũ Tịch, bởi vì Hiểu Vũ Tịch tựa hồ biết nơi đó có linh hồn thể, một đường tới, bọn họ tìm được linh hồn thể đặc biệt nhiều. Mang một cái lục sắc quang đoàn sau khi hấp thu, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó trong mắt lóe lên lướt một cái sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn cảm giác kiếm ý của hắn tựa hồ đã đạt đến 6 lục trọng đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được kiếm ý so với dĩ vãng càng thêm tinh thuần. Có thể nói, tuy rằng hắn bây giờ còn là lục trọng kiếm ý, thế nhưng cái này lục trọng kiếm ý tuyệt đối không thể so kia Mạc Khinh Ngữ yếu. Bởi vì hắn là sát lục kiếm ý. Kiếm ý muốn đột phá. Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp gật đầu, do dự một chút, sau đó tay cổ tay khẽ động, ngũ miếng băng linh quả cùng một miếng cực phẩm năng lượng thạch xuất hiện ở trong tay hắn, mang hai người đưa cho Hiểu Vũ Tịch đạo. Ngươi nói linh hồn này thể đối ngươi bây giờ đao ý giúp đỡ không lớn, ta tạm thời tin thế nhưng cái này băng linh quả cùng cực phẩm năng lượng thạch hẳn là đối với ngươi có giúp đỡ a. Hiểu Vũ Tịch đang muốn nói chuyện, Dương Diệp cũng vừa tiếp tục nói. Nếu như ngươi cự tuyệt nữa, ta đây chỉ có thể cùng ngươi mỗi người đi một ngả. Dù sao ta ra mặt cũng không dày như vậy, một mực chiếm ngươi tiện nghi. Cần khách khí như vậy sao? Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, thần sắc có chút không vui, làm như cảm giác mình thái độ có chút nghĩa khác. Sắc mặt nàng du địa trở nên lạnh, sau đó quay đầu nhìn về nơi khác. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu, đạo. Đây không phải là khách khí, chỉ là ta nghĩ cái này băng linh quả cùng cái này cực phẩm năng lượng thạch đối với ngươi có giúp đỡ mới đưa cho ngươi, tựa như ngươi nghĩ linh hồn thể đối với ta có giúp đỡ liền cho ta một dạng. Nghe được Dương Diệp giải thích, Hiểu Vũ Tịch thần sắc chuyển nhu, nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó tay cổ tay khẽ động, mang kia băng linh quả cùng cực phẩm năng lượng thạch thu ở tại trong tay, đột nhiên, nàng nhướng mày. Xem xét cẩn thận hạ kia băng linh quả, sau đó nói. Ta ăn rồi băng linh quả cùng ngươi cái này miếng băng linh quả tựa hồ có chút không giống. Nơi nào không giống với? Dương Diệp cau mày hỏi. Hiểu Vũ Tịch trầm tư một chút, sau đó nói. Ngươi như thế băng linh quả bên trong năng lượng ẩm chứa so với ta ăn rồi muốn tinh thuần chí ít gấp 10 lần, ngươi xác định đây là băng linh quả. Gấp 10 lần. Dương Diệp cả kinh đạo. Làm sao có thể?

Bọn họ tồn tại lịch sử, so hiện tại bất kỳ một cái nào cửu phẩm tôn môn đều phải đắt lâu. Cùng Nam vực Đại Tần đế quốc so sánh với, ai mạnh? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hoàn toàn không thể so sánh. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu nói. Ngươi cũng biết, tại Trung vực có một chi 10 vạn người quân đội, con này quân đội tên là Phệ Hồn. Con này quân đội làm cho lãnh đời thế gia cùng những cửu đó phẩm tôn môn đều kiêng kỵ không ngớt, bởi vì bên trong mỗi người thấp nhất đều là linh cấp cường giả. 10 vạn linh cấp binh sĩ. Dương Diệp cả kinh nói. Hiểu Vũ Tịch gật đầu đạo. Đây vẫn chỉ là bọn họ trên mặt nổi thực lực, về phần ẩn núp, sợ rằng còn càng kinh người hơn. Dương Diệp lắc đầu cười khổ cười. 10 vạn linh cấp binh sĩ, vẫn chỉ là trên mặt nổi thực lực, cái này đỉnh Hán đế quốc thực lực, đến tột cùng cường đến rồi loại nào trình độ. Đáng giá một nói là, lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói, vạn năm trước, Kiếm Tông Tổ Sư đã từng cùng đế quốc này phát sinh qua một lần xung đột. Về sau thế nào? Dương Diệp nhất thời hứng thú, đại lục đệ nhất cường giả cùng cái này đỉnh Hán đế quốc xảy ra xung đột, tình này tiết tuyệt đối đặc sắc a. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Kiếm Tôn Tổ Sư dẫn theo một thanh kiếm trực tiếp đánh đến nơi này đỉnh Hán đế quốc Hoàng Cung Kim Loan Điện, lúc đó đỉnh Hán đế quốc bộ mặt mất hết, sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra hộ quốc đại trận. Nhưng mà cái này hộ quốc đại trận như trước bị Kiếm Tông Tổ Sư phá vỡ, sau cùng bất đắc dĩ, đỉnh Hán đế quốc 3 vị lãnh đời Thái Thượng Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Lão phải xuất sơn. Sau đó thì sao? Dương Diệp không kịp chờ đợi truy vấn. Sau đó Kiếm Tông Tổ Sư rút đi. Hiểu Vũ Tịch đạo. Kiếm Tông Tổ Sư thất bại. Dương Diệp kinh ngạc nói. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu đạo. Không bại thế nhưng cũng không thắng, bởi vì kia 3 vị Thái Thượng Tê, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Lão tụ tập đỉnh Hán đế quốc cả quốc gia tín ngưỡng chi lực tới đối kháng cái này Kiếm Tôn Tổ Sư, một quốc gia chi lực cộng thêm. Sắp tới 100 vị hoàng giả cảnh cường giả cùng 3 vị thánh cảnh cường giả. Cho dù là vô địch khắp thiên hạ Kiếm Tông Tổ Sư cũng chỉ có tạm thời rút đi. Bất quá hắn lui trước khi đi, vẫn như cũ mang đỉnh Hán đế quốc ngay lúc đó hoàng đế cùng một danh thái thượng Tê, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Lão chém giết. 100 vị hoàng giả cảnh cường giả, 3 vị thánh cảnh cường giả. Dương Diệp cổ họng lăn lăn, như vậy nội tình cũng quá kinh khủng điểm a. Hiểu Vũ Tịch gật đầu đạo. Cũng là lần kia thế nhân mới thấy được cái này đỉnh Hán đế quốc kinh khủng. Ngoại trừ không gian điêu bộ tộc có thể mang Kiếm Tông Tổ Sư bước đi cũng liền đế quốc này. Cái này Kiếm Tông Tổ Sư năm đó đến tột cùng cường đến trình độ nào? Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc. Nếu như mình hiện tại có Kiếm Tông Tổ Sư thực lực, mẫu thân của mình còn có thể bị người nhốt tại Bách Hoa Cung chịu kia vô tận thống khổ sao? Nếu như mình có Kiếm Tông Tổ Sư thực lực, tiểu tử kia người nhà còn có thể ngăn trở mình cùng tiểu tử kia ở một chỗ sao? Nếu có Kiếm Tông Tổ Sư, thế giới này từ trình độ nào đó mà nói là có thực lực chẳng khác nào có hết thảy. Rầm rầm oanh. Lúc này trong cung điện lần thứ 2 truyền ra vài đạo đinh tai nhức óc địa tiếng oanh minh. Lúc này Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Sau này ngươi nếu là muốn cùng kia một quân giao thủ, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói. Kỳ thực đến nơi này cùng ai giao thủ, ngươi đều phải cẩn thận, bởi vì đối mặt ai, ngươi đều không có gì ưu thế. Phải biết rằng bọn họ thiên phú không kém ngươi, gia thế càng mạnh hơn ngươi thượng không biết nhiều ít, các loại công pháp cùng huyền kỹ kia là căn bản không cần buồn. Mà ngươi, Dương Diệp cười cười đạo. ta biết đối mặt hắn môn ta không có bất kỳ ưu thế nào, cho nên ta phải điên cuồng để thăng thực lực của mình đây. Ngay Hiểu Vũ Tịch chuẩn bị lúc nói chuyện, giữa sân đột nhiên truyền ra một đạo kinh thiên nổ thanh, Lập Ly ốt tức tại hai người ánh mắt ngưng trọng trong kia tòa cung điện đột nhiên nổ ra, lộ ra trong đó mấy người. Mấy người Dương Diệp đều biết. Bên trái đứng Trung Vực Tam Kiệt, tại Trung Vực Tam Kiệt phía trước còn đứng đến một gã mặt kim sắc tú long trường bào chấm phẩy, mà bên phải còn lại là kia Ma Kha cùng Hồn Ú còn có Ứng Long. Lúc này Ma Kha sắc mặt thoáng dữ tợn, tại kỳ quanh thân càng tản ra vô số làm người ta sợ hắc sắc ma khí chấm phẩy. Khi hắn đối diện, màu vàng kia long bào nam tử sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, tại kỳ quanh thân còn lại là tản ra một tầng lại một tầng kim sắc khí lưu. Những khí lưu này nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện là một cái kim long. Tại hai đội nhân mã trung gian còn lại là một tòa thạch quan, mà ở kia thạch quan bên trên còn lại là nổi lơ lửng một thanh cả vật thể ngăm đen, cả người tản ra âm hàn cùng tử khí ma thương. Minh thần thương. Dương Diệp bên cạnh, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Cái gì phẩm cấp? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Thông thường thiên cấp dưới, hắn liền không có hứng thú, cũng không phải không có hứng thú, mà là vì một thanh thiên cấp dưới gì đó đi cùng những người này liều mạng, không đáng a. Không phẩm cấp. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, đạo. Chuôi này thương có cái đặc tính, đó chính là sử dụng người càng cường kia lại càng cường, bởi vì kia có tiếp cận vô hạn năng lực, có thể kích phát kia nhiều ít năng lực, toàn bộ xem người sử dụng nó. Ma Kha muốn cây thương này. Dương Diệp vấn đạo. Hiểu Vũ Tịch gật đầu, đạo. Chắc là, hắn nếu như có thể đạt được cây thương này, sợ rằng lập tức là có thể kích phát cây thương này tam thành năng lực. Đến lúc đó, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, cái này cổ chiến trường sợ rằng không mấy người có thể ngăn cản hắn một súng. Không thể để cho hắn bắt được. Dương Diệp liền nói ngay, Ma Kha thực lực đã cực kỳ cường hãn, nếu để cho hắn tại bắt được súng này, thực lực kia được thay đổi nhiều kinh khủng. Hiểu Vũ Tịch tán đồng gật đầu, đạo. Cái này Mục Quân cùng Trung Vực Tam Kiệt phỏng chừng cũng là như vậy nghĩ, cho nên mới đang xuất thủ ngăn cản cái này Ma Kha. Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch thấp giọng trò chuyện với nhau. Hắn hai người cũng không có chú ý tới, tại tiểu tử kia thấy chuôi này minh thần thương lúc kia mắt to nhất thời sáng lên kỳ tiểu trảo thượng, càng dần hiện ra nhàn nhạt tử sắc hào quang. Giữa sân, Ma Kha trầm mặt nhìn kia Mục Quân, đạo. Không hổ là đỉnh Hán đế quốc tiếp theo đảm nhiệm đế hoàng, long khí đã tinh thuần đến có thể hóa long hình tình trạng. Ngươi cũng không sai. Mục Quân cười nói. Chúng ta một quyền vương đạo vũ quyền, dĩ nhiên một chút việc cũng không, nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là ma tộc tiếp theo đảm nhiệm ma quân người thừa kế duy nhất a. Ma Kha không trả lời, mà là xoay người nhìn Hồn U, sau đó nói. Ta biết ngươi lúc trước giấu giếm thực lực, giúp ta phải đến cái này minh thần thương, ta Ma Kha hứa hẹn, ổn thỏa toàn lực giúp ngươi thu được kia minh thần truyền thừa. Ta nói được thì làm được, làm sao? Nói thế quả thật. Hồn Ú lông mày nhướng lên trầm giọng hỏi. Tự nhiên. Ma Kha đạo. Kiệt kiệt. Hồn Ú âm cười cười, sau đó tay phải khẽ động, một cây đen nhánh xiềng xích nhất thời xuất hiện ở kỳ trước người đạo. Kia Trung Vực Tam Kiệt, ta thay ngươi ngăn trở hai người, còn dư lại, ngươi tự nghĩ biện pháp. Nếu như không có biện pháp, ta đây liền vô năng vô lực. Ma Kha gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ứng Long đạo. Giúp ta lúc này đây, ta mang thiên ma thần thể trước cuốn cho ngươi mượn xem một chút. Ngươi bỏ được. Ứng Long trong mắt hiện lên lướt một cái vẻ hưng phấn. Ta có tuyển chọn. Ha ha. Ứng Long cười dài một tiếng, lập tức thần thể ngăn. Khôi phục bản thể thẳng vọt lên, lập tức khí cơ khóa được đối diện Mục Quân đám người. Ngươi một người đối phó chúng ta trong đó hai người. Lúc này, Hy Lạc công tử đột nhiên đi ra, nhìn kia hồn u đảo. Chỉ ngươi cái này người không ra người, tuyệt không ra ruột ra hỏa, dĩ nhiên tuyên bố muốn một mình đấu chúng ta trong đó hai người, ngươi xác định ngươi hôm nay xuất môn mang chỉ số thông minh sao? Nếu như không có, ta có thể giúp ngươi tìm về của ngươi chỉ số thông minh. Dứt lời thủ đoạn khẽ động, một thanh trường phủ xuất hiện ở trong tay hắn. Mang không mang, ngươi tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Hồn ú lạnh giọng nói. Thật nghĩ đến ngươi môn trung vực tam kiệt có bao nhiêu rất giỏi. Hôm nay liền cho các ngươi nhìn cái gì mới kêu chân chính yêu nghiệt. Dứt lời, hồn ú tâm niệm vừa động kỳ trong tay minh u xiềng xích nhất thời xuyên thấu không gian trong nháy mắt công về phía Hy Lạc công tử. Tới tốt. Hy Lạc công tử một tiếng lịch uống, lập tức trong tay cự phủ chợt bổ về phía ổ khóa này. Nhìn Hy Lạc công tử cùng kia hồn chiến đấu, Mục Quân trầm ngâm hạ, sau đó nói. Nam cung cô nương, làm phiền ngươi xuất thủ giúp Hy Lạc một thanh. Nam cung Mộng những mày đảo. Ngươi là tại hoài nghi Hy Lạc thực lực. Mục Quân lắc đầu đảo. Không phải là hoài nghi thực lực của hắn. Mà là kia hồn ú giấu giếm thực lực, nếu như ta không đoán sai, hắn khả năng đã lính ngộ giả chi ý cảnh nếu như là tại bình thường, Hy Lạc tính là không địch lại, nhưng là có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng tại đây minh thần chi mộ trong, Hy Lạc một cách làm không tốt, có thể sẽ bị kỳ trọng thương. Giả chi ý cảnh. Nam cung Mộng cả kinh đảo. Làm sao có thể? Không có gì không có khả năng. Mục Quân trầm giọng nói, ngươi xem hồn thân hình, tuy rằng hắn cực lực đang ẩn núp, nhưng là thân hình của hắn tại bất chi bất giác còn là sẽ cùng cái này toàn bộ bóng đêm hóa làm một thể, đợi Hy Lạc một cái sơ sẩy, tất sẽ bị thua thiệt lớn tại đây cổ chiến trường nếu như trọng thương, ngươi nên biết sẽ là cái gì hạ tràng. Nhìn kia hồn u một lát, Nam cung Mộng rốt cuộc không đang do dự. Sau đó thân hình khẽ động thiểm lược bầu trời, gia nhập Hy Lạc công tử cùng hồn chiến đấu. Nhìn thấy Nam cung Mộng tới hỗ trợ, Hy Lạc công tử những mày đang chuẩn bị nói chuyện kia Nam cung Mộng cũng sành nói. Đừng nói nhảm, chúng ta liên thủ giết cái này người không ra người quý không mắc ra hỏa. Nghe vậy, Hy Lạc công tử nhất thời vui vẻ, đạo. Tốt, Mộng Mộng. Vợ chồng chúng ta đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Ha ha. Nói thân hình lói lên, hướng kia hồn u bảo cướp đi. Nam cung Mộng. Phía dưới kia Lý Thanh Thủy cũng nhất thời cùng kia ứng long chiến đấu. Lập tức, giữa sân liền chỉ còn lại có Ma Kha cùng kia Mục Quân. Đến đây đi. Mục Quân khẽ cười nói. Như ngươi mong muốn. Ma Kha cả người ma khí nhất thời tăng vọt. Ngay tại lúc này, một đạo tử quang thoáng hiện kia trôi nổi tại thạch quan phía trên minh thần thương tại Ma Kha cùng Mục Quân trong con mắt biến mất không thấy. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối Tử Điêu hai móng thượng chính đang cầm một thanh so kia lớn hơn vài lần minh thần thương. Tại giải ra một lát sau, Dương Diệp trong đầu ý niệm đầu tiên đó là phiền phức lớn. Một bên Hiểu Vũ Tịch khóe mắt cũng là nhìn không được rút lấy ra. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 329. Tại chết một lần. Minh thần thương dài chừng một trượng ngũ bị Tử Điêu kia kiều tiểu tiểu trảo đang cầm. Hai người thân hình tỷ lệ. Nhìn qua có chút khôi hài. Tử Điêu quan sát một chút minh thần thương. Sau đó đem đưa tới Dương Diệp trước mặt của, lập tức lộ ra một cái cực kỳ nụ cười sáng lạn, hiển nhiên, nó là cho rằng kia cùng Dương Diệp lại thêm một cái bảo bối. Dương Diệp là dở khóc dở cười, kỳ thực hắn đối minh thần thương không có hứng thú, bởi vì hắn dùng là kiếm, còn nữa, cái này minh thần thương hiện tại chính là một cái phỏng tay gì đó a. Ai cầm kia, thì phải đi thừa thủ kia Ma Kha ba người điên cuồng trả thù. Mục tiêu của hắn chỉ là kia cửu U Hàn Phong đối về minh thần thương quả thực không nhúc nhích tâm qua. Hơn nữa, tại không có đến cửu U Hàn Phong trước khi, hắn cũng không muốn trêu chọc nhiều lắm cường địch. Bất quá bây giờ nếu chiếm được kia muốn bạch hắn giao ra, đó là không đồng ý có thể. Tử Điêu hiển nhiên không có ý thức đến kia đoạt cái này minh thần thương ý vị như thế nào, lúc này kia hiến vật quý vậy mang kia minh thần thương đưa tới Dương Diệp trước mặt của tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Thấy như thế không có tim không có phổi một bên Hiểu Vũ Tịch nhìn không được khóe mắt giật một cái. Cái này minh thần thương quả thực là đồ tốt, thế nhưng cái này có thể loạn đoạt sao? Cái này không kia lúc trước nguyên bản đang ở kịch chiến trung vực Tam Kiệt còn có kia hồn u đám người ngừng lại, sau đó ánh mắt như điện kiểu hướng bọn họ bên này vị trí bắn qua đây. Hiểu Vũ Tịch nhìn Tử Điêu liếc mắt, sau đó lại nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó tay trái chậm rãi leo lên chuôi đao. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó đối về Tử Điêu cười cười, lập tức mang kia minh thần thương cầm ở tại trong tay, nhất thời, một cổ kỳ dị lực lượng từ kia trong thương truyền đến, hướng phía trong cơ thể hắn cùng thức hải đánh tới. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm ý phún ra ngoài, nhất thời mang cổ lực lượng kia cho chấn ép xuống. Nắm minh thần thương, Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới ma pha đám người trước mặt. Không phải là hắn không muốn bộ, mà là lúc này bọn họ căn bản trốn không thoát, bởi vì kia mục quân cùng ma pha đám người đã đưa bọn họ bao vây lại. Hiện tại nếu là trốn, gặp phải liền là cả huyền giả đại lục nhất yêu nghiệt mấy người vây công. Dương Diệp tuy rằng tự tin, nhưng còn không có tự tin đến một người một mình đấu lần thứ hai mọi người tình trạng. Lúc này, một trận nhàn nhạt làn gió thơm kéo tới. Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp tâm trung ấm áp, sau đó nói: "Cảm tạ." Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp liếc mắt, không nói gì, chỉ là nắm chuôi đao tay của nắm thật chặt. Thấy là Dương Diệp, Ma Kha chân mày nhất thời sâu đậm nhíu lại, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ không hiểu, trầm giọng nói: "Ngươi đan điền dĩ nhiên tốt lắm." Một bên hồn chân mày cũng là chặt nhíu lại, hiển nhiên, hắn cũng vô pháp lý giải Dương Diệp đan điền dĩ nhiên tốt lắm sự tình. Phải biết rằng, đan điền thế nhưng huyền giả căn bản, cái chỗ này là một cái huyền giả yếu ớt nhất địa phương, cũng là nhất địa phương trọng yếu. Ở đây nếu như bị hủy diệt, so kinh mạch toàn thân đứt đoạn nghiêm trọng hơn, bởi vì này trên đời còn không có xuất hiện có thiên tài gì địa bảo có thể trị liệu đan điền. Xảy ra trước mặt ngươi chuyện thực còn cần ta dùng ngôn ngữ để chứng thực sao? Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó giơ giơ lên trong tay minh thần thương đạo: "Ma Kha, ngươi muốn thương này, ngươi là muốn tại chết một lần sao?" Ma Kha hai mắt híp lại, trầm giọng nói: "Đi thử một chút." Dương Diệp lông mày nhớn lên đạo: "Ma Kha tay phải chợt nắm chặt, ngay hắn phải ra khỏi tay lúc, lúc này, một bên mục quân đột nhiên nhìn Dương Diệp cười nói: "Không sai, dám như thế đối mặt ma tộc tiếp theo đảm nhiệm ma quân, mặc kệ ngươi có đúng hay không tương lai kiếm hoàng, chỉ bằng phần này can đảm cũng đủ để cho ngươi ở đây huyền giả đại lục kiêu ngạo. Ngươi nghe qua ta." Nhìn mục quân, Dương Diệp vấn đạo: "Chuẩn kiếm hoàng, ai chưa từng nghe qua đây?" Mục quân cười nói: "Ngươi muốn thương này?" Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mục quân sửng sốt, sau đó cười to một tiếng đạo: "Thú vị tốt, minh nhân bất thuyết ám thoại, nói đi, điều kiện gì? Ngươi có thể đưa ra chỗ tốt gì?" Dương Diệp nhất thời hứng thú. Cái này minh thần thương là một phỏng tay gì đó, hơn nữa đối với hắn còn không có gì dùng, nếu như có thể cầm vật này đổi một ít đối với mình thứ hữu dụng, sau đó lại đem cái này phỏng tay gì đó hất ra, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lúc này, trung vực Tam Kiệt một trong Lý Thanh Thủy đột nhiên nói: "Dương Diệp, nếu như ta là ngươi, ta chỉ biết mang cái này minh thần thương chủ động giao ra đây. Cùng chúng ta có kẻ mặc cả, ngươi cũng phải nhìn xem tự mình có hay không tư cách kia." "Ta đang cùng ngươi có kẻ mặc cả sao?" Dương Diệp nhìn về phía Lý Thanh Thủy, đạo: "Nhờ cậy, ngươi đừng tự mình cảm giác hài lòng được không? Về phần ta có hay không tư cách kia ta cũng không biết, dù sao cũng ta chỉ biết, chỉ cần ta nguyện ý, chuôi này thương chỉ biết tùy thời rơi vào ma pha tay của trong, ngươi tin không?" "Ngươi muốn chết?" Lý Thanh Thủy sắc mặt phát lạnh, lập tức thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp điện xạ đi. Ngay tại lúc này, một đạo hàn quang chợt lóe lên, Lý Thanh Thủy nhất thời lại trở về tại chỗ. Trở lại tại chỗ, Lý Thanh Thủy sắc mặt nhất thời ngưng trọng, nhìn kia một mực bị hắn bỏ qua rơi Hiểu Vũ Tịch, đạo: "Ngươi là người phương su năm eo nào?" Ma Kha đám người là đã biết Hiểu Vũ Tịch cường hãn, nhưng là thấy đến Hiểu Vũ Tịch nhất đao mang Lý Thanh Thủy bước lui, trong lòng vẫn là không nhìn được cả kinh. Trên đời này, khó nhất quấn cùng đáng sợ nhất, ngoại trừ kiếm tu chính là đao sửa. "Hiểu Vũ Tịch?" Mục Quân nhìn Hiểu Vũ Tịch trầm giọng hỏi. Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Quân, sau đó lui về Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp đối về Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mục Quân đám người đạo: "Hiện tại chúng ta có thể tới hay không nói chuyện điều kiện. Ta biết bằng hai người chúng ta thì không cách nào đối kháng các ngươi trong đó bất kỳ bên nào, thế nhưng ta có thể bảo chứng các ngươi phương đó nếu là dám động thủ, cái này minh thần thương chỉ biết rơi vào đối thủ của các ngươi kia." "Dương Diệp, ngươi nhưng cũng là nhân loại." Mục Quân sắc mặt hơi trầm xuống, đạo: "Phải không?" Dương Diệp lắc đầu cười nói: "Nhưng là phải giết ta còn giống như là nhân loại tương đối nhiều đây. Với ta mà nói, không có nhân loại cùng ngoại tộc, chỉ người một nhà cùng địch nhân. Ai phạm ta, ta giết kẻ ấy, về phần đối phương là người tộc còn là ma tộc, cũng hoặc là minh tộc còn là yêu tộc, cái này đều không trọng yếu." Nghe được Dương Diệp nói, một bên Ma Kha đám người nhất thời nhìn hắn một cái, sau đó trong mắt lóe lên lướt một cái khác thường hào quang. Mà Mục Quân đám người thì sắc mặt có chút khó coi, nếu như Dương Diệp không chuẩn xác mà nói, nếu như kia Hiểu Vũ Tịch đứng ở hắn môn bên này mà nói, vậy bọn họ có thể ổn áp Ma Kha đám người. Nhưng mà đối phương cũng hết lần này tới lần khác đứng ở Dương Diệp cái này nhu nhược tộc khái niệm Dương Diệp một bên. Là tối trọng yếu là lúc này Dương Diệp còn muốn xảo trá bọn họ, càng là trọng yếu hơn là bọn hắn bây giờ còn chỉ có thể bị xảo trá. "Ta đây có bản luyện thể công pháp." Lúc này Ma Kha đột nhiên nói. "Là thiên cấp hạ phẩm, ta nguyện ý lấy bộ công pháp kia cùng ngươi đổi. Làm sao?" "Thiên cấp hạ phẩm?" Dương Diệp nhất thời hứng thú, thân thể của hắn tuy rằng đã cực kỳ cường hãn, thế nhưng cùng Ma Kha còn có yêu tộc một ít siêu cấp yêu thú so sánh với còn thì kém rất nhiều. Cái này nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn không có một bộ tốt công pháp luyện thể, không thì thân thể của hắn cường hãn tuyệt đối xa xa không ngừng hơn thế. Nhìn thấy Dương Diệp có hứng thú, một bên Mục Quân nhất thời có chút nóng nảy, sau đó không đang do dự, thủ đoạn khẽ động, một bộ kim sắc cái hộp kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó nói: "Bộ này cái hộp kiếm tên là Vô Cực Nổi Dấu 108 chuôi địa giai thượng phẩm huyền kiếm, mà lại mỗi một chuôi huyền kiếm thượng đều minh có tăng cường phù lục. Ngươi là kiếm tu, ngươi nếu như đạt được bộ này cái hộp kiếm, thực lực của ngươi chắc chắn trong nháy mắt đề thăng mấy cái đẳng cấp." Nhìn bộ kia kim sắc cái hộp kiếm, Dương Diệp ánh mắt nhất thời sáng. Trong cơ thể hắn 36 chuôi huyền kiếm tuy rằng bị tiểu vòng xoáy cải tạo thành địa giai, thế nhưng hắn biết đây cơ hồ đã là kia 36 chuôi huyền kiếm cực hạn. Dù sao cái này 36 chuôi huyền kiếm chất liệu đã chỉ có thể đạt được loại trình độ này. Mà bây giờ địa giai kiếm đối sự giúp đo của hắn đã không phải là lớn như vậy, cũng chỉ có đạt được thiên cấp kia kiếm trận uy lực sợ rằng khả năng vừa ý trước cái này yêu nghiệt tạo thành uy hiếp. Dương Diệp đè lại kích động trong lòng, sau đó lắc đầu, đạo: các ngươi nên biết cái này minh thần thương giá trị, cái này minh thần thương giá trị chỉ giá như thế một chút sao. Cho nên ta hy vọng các ngươi lấy ra chút thành ý tới, khác lừa dối ta, không thì đại gia chỉ có thể vỗ hai tản. Tuy rằng thương này với ta mà nói không có gì dùng, thế nhưng sau này cầm tới đưa người cũng là tốt. Nghe được Dương Diệp nói, mọi người tại đây khóe miệng giật một cái, đưa người. Ngươi bỏ được sao? Ta ngoại ra 10 vạn miếng năng lượng thạch. Mục Quân trầm giọng nói. Đây đã là cực hạn của ta, nếu như ngươi còn chưa đủ, vậy ngươi đã đem minh thần thương cho Ma Pha A. Bất quá, ta có thể bảo chứng, ngươi tính là có thể bắt được kia công pháp luyện thể, ngươi cũng không kia mệnh đi tu luyện. Dù cho bên cạnh ngươi có hiểu nhà thiên tài bảo hộ, ta không phải là đang uy hiếp ngươi, chỉ là đang nói một sự thật. Cái này còn chưa phải là uy hiếp. Dương Diệp khẽ cười cười đạo. Ngươi biết không? Ta người này không thích nhất, liền là bị người uy hiếp, bất quá lần này có thể ngoại lệ. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tử Điêu, sau đó lại nói. Ta biết. Ta mặc kệ mang minh thần thương cho ai, đều biết bị bên kia truy sát, cho nên ta nghĩ tới một cách biện pháp, đó chính là ngươi môn hai bên mang đồ vật đều cho ta, sau đó ta mang cái này minh thần thương trả về chỗ cũ, chính các ngươi nữa tranh đoạt, làm sao? Ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao? Mục Quân sắc mặt trầm xuống đạo. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao có người nhiều như vậy muốn giết ngươi. Nguyên lai ngươi thực sự rất thiếu giết. Thế nhưng đến nay không có người có thể thành công, không phải sao? Dương Diệp cười nói. Ngươi thực sự liền tự tin như vậy sao? Mục Quân hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Ta đồng ý của ngươi biện pháp này. Lúc này, một bên Ma Pha đột nhiên nói. Ngươi mang đồ vật trả về chỗ cũ, đồng thời bảo chứng ngươi trên vai tiểu gia hỏa kia không đang xuất thủ, làm sao? Tử Điêu chừng mắt nhìn tiểu trảo giơ lên, đang chuẩn bị cho Ma Pha tới một trảo, Dương Diệp liền vội vàng đem kỳ ôm vào trong lòng, hiện tại cũng không phải là bốc đồng thời điểm, muốn tùy hứng, cũng phải chỗ tốt bắt được tay tại tùy hứng a. Nghe được Ma Pha nói, Mục Quân lần đầu tiên nhìn về phía Tử Điêu. Khi thấy Tử Điêu lúc, Mục Quân nhướng mày, một lát, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, đảo. Không gian điêu. Mới phát hiện. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Còn ngươi, có đồng ý hay không? Nếu như không đồng ý, ta hiện tại đã đem cái này minh thần thương cho Ma Pha, sau này ngươi liền tự mình đi nếm thử thương này uy lực a. Nhìn Tử Điêu một lát. Mục Quân hít sâu một hơi, sau đó vung tay phải lên, một quả nạp giới cùng màu vàng kia cái hộp kiếm bay về phía Dương Diệp. Nếu như không có không gian điêu tại, hắn tự nhiên sẽ không thỏa hiệp, bởi vì hắn vẫn là có thể cường lấy, thế nhưng có không gian điêu tại, hắn mạnh hơn lấy kia hầu như chính là một chuyện cười. Một bên, Ma Pha cũng là vung tay lên, một quyển đen nhánh quyển trục bay về phía Dương Diệp. Mang hai bên đồ vật bắt được tay, Dương Diệp cười hắc hắc, sau đó tay vung lên kia minh thần thương nhất thời bay về phía kia thạch quan, ngay tại lúc này, giữa sân đột nhiên thoáng hiện một đạo thanh sắc kiếm quang dường như thiểm điện trong nháy mắt bắn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chết, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá nếu như vậy ta đây ngay cho ngươi chết một lần a. Kiếm quang thoáng hiện sau, Mạc Khinh Ngữ thanh âm của nhất thời xuất hiện ở giữa sân. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 330. Cửu U Hàn Phong hiện. Nghe được đạo thanh âm này, Dương Diệp hai mắt nhất thời nhỏ híp lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt một cái lạnh lẽo sát ý nổi lên, ngón cái khẽ nhúc nhích, một đạo tử sắc kiếm khí bắn ra cùng đạo kiếm quang kia đụng vào nhau. Kiếm khí kiếm quang hai tiêu thất. Một đạo thanh quang hiện lên, Mạc Khinh Ngữ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của,